Chương 1451, Lam Vũ lên lôi đài Kim Ô Thiếu Tổ có dám nhất chiến. Đột nhiên tới năng lượng, đánh phía tinh thần bia. Đó là một cổ tươi sáng chói mắt, thần thánh vô cùng bạch sắc quang mang, uy lực mạnh, làm cho người kinh thán. Ầm vang bên trong, tinh thần bia phía trên, lưu lại một tính danh. Lam Vũ. Mà ngay sau đó, một cái màu đỏ thắm hỏa cầu bay lượn mà đến, còn như là cổ sao chổi xẹt qua tinh không, đánh vào tinh thần bia phía trên. Sở Hồng. Nương theo lấy hai cái danh tự này xuất hiện, mọi người không khỏi kinh hô, nhìn về phía tinh không cuối cùng. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, cái này ba người trên thân có tiên huy lưu chuyển. Mơ hồ trong đó có thể thấy tuyệt thế phong thái, khiến cái này bốn phía tinh thần đều biến đến ảm đạm phai mờ. Nhất là đi ở trước nhất thanh niên nam tử. Áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cử chỉ siêu phàm thoát tục, phong thái rung động lòng người. Mà hắn đến, cũng khiến vô số thiên kiêu, yêu nghiệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, toát ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Sở Cùng Nhân, hắn đến rồi. Thiên hạ thiên kiêu phân hai loại, một loại Sở Cùng Nhân, một loại Sở Cùng Nhân bên ngoài thiên kiêu, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy bản tôn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cũng có nên các phương yêu nghiệt tới yêu cầu đến đây thiên kiêu nhóm, nóng lòng muốn thử, muốn đi lên tìm Sở Cùng Nhân nhất quyết thư hùng. Bên trong một cái đại hán, trước hết kìm nén không được, bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân kích bắn đi, ha ha, Sở Cùng Nhân, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi đi. Ầm. Còn chưa chờ tráng hán tới gần Sở Cùng Nhân, một đạo bạch quang liền đột nhiên đánh ra, đem hắn cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Là Lam Vũ xuất thủ. Nàng thần sắc bình tĩnh thu tay lại, dường như vừa mới đánh bay, không phải một cái thiên kiêu, mà chính là một con ruồi giống như. Mọi người hơi hơi kinh ngạc. Xem ra Sở Cùng Nhân bên người hai nữ tử này cũng đều là không phải tầm thường tồn tại. Ta biết hai người này, một cái là nắm giữ cứu cực quang minh chiến tiên thể vũ tộc, một cái khác thì là huyết mạch kinh lịch 8 lần giác tỉnh thần hoàng, hai nàng này đều cực kỳ cường đại. Đâu chỉ a, ta còn nghe nói hai người này đối với Sở Cùng Nhân khăng khăng một mực đâu, các ngươi nói, trên đời này tại sao có thể có dạng này người đâu, thân cầm giữ nhiều loại tiên thể, lưng tựa thần ma nhất mạch, thiên tư tuyệt thế, thậm chí còn có rất nhiều hồng nhan cảm mến. Một người, dường như đem thế gian này tất cả mỹ hảo đều chiếm đi. Đúng vậy à, trách không được nhiều như vậy yêu nghiệt đều muốn đối phó hắn, quá nhận người ghen ghét. Nhưng các ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai sao? Cũng muốn vô số nữ tu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong đôi mắt đẹp chảy ra dị sắc, trái tim thầm động. Sở Cùng Nhân không chỉ có sinh ra dung mạo thần mặc, khí chất siêu phàm thoát tục, mà lại tăng thêm danh tiếng của hắn, cùng vô số người nhận chứng thực lực, có thể nói, đối nữ tu sức hấp dẫn quá lớn. Nếu là hắn nguyện ý, vẫy tay, nơi này nữ tu chí ít có cửu thành nguyện ý ôm ấp yêu thương. Còn lại một thành, hắn lược thi tiểu kế cũng có thể bỏ vào trong túi. Không đúng, hắn không phải Sở Cùng Nhân bản tôn. Lúc này, Hiên Viên Truyền Nhân hai mắt hơi hơi nheo lại, từ tốn nói. Hắn gặp qua Sở Cùng Nhân cùng người chiến đấu, đối phương khí tức trước mặt cái này, còn cường đại hơn, còn muốn thâm bất khả trắc. Hoàn toàn chính xác không phải Sở Cùng Nhân, đây chỉ là hắn một bộ phân thân thôi. Đông Quân Thần Tử cũng nói, Sở Cùng Nhân lưng đeo bạch ngọc côn ngô, còn có quyển sách, mà người trước mắt này cũng không có. Sở Cùng Nhân có một bộ vô cùng cường đại phân thân. Chuyện này, đã sớm là mọi người đều biết sự tình. Chỉ phải nghiêm túc quan sát, vẫn là có yêu nghiệt có thể đoán được. Phân thân đến đây, đây là ý gì? Hắn là muốn dùng cổ này phân thân tới tham gia tinh không lôi đài chiến sao? Thật sự là không biết lượng sức. Dạng này đều không cần xa luân chiến, ta một người thì có thể đánh bại hắn. Có yêu nghiệt hừ lạnh nói. Nghe nói Sở Cùng Nhân bản tôn bây giờ còn đang tử vi tinh lạc gia bế quan, để cái này một bộ phân thân đến đây, hẳn là tới đây dò xét tình huống, hắn còn không có tại trên tấm bia lưu danh, chư vị an tâm chớ vội, không muốn đả thảo kinh xà. Mục tiêu của chúng ta là Sở Cùng Nhân bản tôn, không phải một bộ phân thân. Diêm La Truyền Người nói, hắn cũng để cho một đám yêu nghiệt một chút tỉnh táo lại. Không sai. Nhiều như vậy yêu nghiệt tề tụ một đường, như chỉ là vì đối phó một bộ phân thân, cái này truyền đi, bọn họ còn muốn hay không mặt mũi. Mục tiêu của bọn hắn, coi là Sở Cùng Nhân bản tôn. Cái này tuy là một bộ phân thân, nhưng, cái kia hai nữ nhân liền không phải đi, đã sở cùng nhân bản tôn còn không có đến, không bằng lấy trước hai người kia khai đao. Một cái yêu nghiệt cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Lam Vũ. Sở cùng nhân hai người, trong mắt mang theo một vệt màu sắc trang nhã. Vừa sải bước ra, trên người hắn tràn ngập ra cuồn cuộn âm u hơi lạnh, Lam Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lam Vũ nghe vậy, nhìn sở cùng nhân liếc một chút. Tùy tâm mà làm liền có thể. Lam Vũ khẽ vuốt cằm, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem mình bây giờ thực lực. Nàng bóng người lóe lên, đi vào trên lôi đài, trực diện cái kia yêu nghiệt. Người này trên đầu mọc ra một cái sừng, không giống nhân loại, chính là một con yêu thú, trên người có âm u hàn khí lan tràn ra, đóng băng bốn phía. Chiến. Lam Vũ không nói hai lời, trong tay thiên quang thần trượng trực tiếp oanh kích mà ra. Đại lượng quang minh khí tức đổ xuống mà ra. Rung chuyển khắp nơi. Đóng. Yêu thú một sừng thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Đao cùng thần trượng ầm vang chạm vào nhau, năng lượng đổ xuống mà ra, không gian trực tiếp đã nứt ra. Chỉ là nhất kích, cái kia yêu thú một sừng liền ngã lùi lại mấy bước. Nàng này không thể khinh thường. Nguyên bản còn mang trong lòng khinh thị yêu thú một sừng lập tức đồng tử hơi hơi co rụt lại, đem yêu khí thôi động đến cực hạn. Oanh, oanh. Đao cùng trượng liên tiếp va chạm. Lam Vũ khí tức trên thân tại liên tục tăng lên lấy, cứu cực quang minh chiến tiên thể thôi động, dần dần áp chế qua yêu thú một sừng. Móa, nữ nhân này thực lực thế mà mạnh như vậy. Yêu thú một sừng có chút hối tiếc, sớm biết thì không phải như vậy lỗ mãn xuất thủ. Quang minh trường hà. Một tiếng khẽ kêu, không trung có vô số màu trắng đạo văn xen lẫn lưu chuyển, hóa thành một đạo tuôn trào không ngừng màu trắng sông dài, ẩn chứa trong đó vô tận quang minh chi lực. Đây là cứu cực quang minh chiến tiên thể thần thông, làm có thể cùng chí tôn tiên thể đánh đồng tiên thể thần thông, tự nhiên là vô cùng cường đại, lấy Lam Vũ bây giờ chân tiên thất phẩm thực lực thi triển, cho dù là cửu phẩm chân tiên cấp bậc yêu nghiệt cũng không nhất định có thể tiếp được. Ầm vang bên trong, cái kia yêu thú một sừng bị một kích này trực tiếp đánh cho thổ huyết bay ngược, tiên khu bên trên nói văn liên tiếp phá nát. Lam Vũ thừa thắng xông lên, một trượng đánh ra, ánh sáng tiên nguyên giống như sao băng rơi xuống giống như. Yêu thú một sừng thần sắc vô cùng hoảng sợ, vội vàng hét lớn một tiếng, ta nhận thua. Trên lôi đài quang mang lóe lên. Yêu thú một sừng bị truyền đưa ra lôi đài, không cách nào lại bước vào. Diêm La truyền nhân bọn người dùng để chuẩn bị đối phó sở cùng nhân chiến lực, lập tức thiếu một cái. Bốn phía thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Cái này Lam Vũ thực lực. So trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn a. Hoàn toàn chính xác. Lam Vũ tay cầm thần trượng, trên thân quang mang lóe lên, cảm giác tự thân tu vi đúng là tăng tiến một chút, lúc này hai mắt tỏa sáng, đây chính là tinh không lôi đài biếu tặng, quả nhiên không tầm thường. Chỉ là chiến thắng một trận liền có tiến bộ, nếu là lại liên thắng mấy cái trang. Muốn đến nơi này, Lam Vũ nhìn về phía còn lại thiên kiêu, trong mắt mang theo nóng rực chiến ý, giờ khắc này, những người này ở đây trong mắt nàng đã thành nguyên một đám kinh nghiệm bao hết. Nàng này thực lực không tầm thường, không thể để cho nàng làm hao mòn chúng ta chiến lực. Nếu không đem tới đối phó sở cùng nhân thời điểm, khuyết thiếu chiến lực cũng không phải đùa giỡn. Nhất định phải nhanh giải quyết, mà lại, nhất định phải có vạn toàn nắm chắc. Để cho ta ra tay đi. Kim Ô Thiếu Tổ cười nhạt nói, hắn là tại chỗ mạnh nhất yêu nghiệt một trong, đủ lấy đối phương Lam Vũ. Lam Vũ, ngươi có dám? Kim Ô Thiếu Tổ tiến tới một bước. Đánh với ta một trận bốn chữ còn chưa mở miệng. Nơi xa, một cổ vô cùng bá đạo thần ma chi khí trùng trùng điệp điệp, cuốn tới, vỡ nát ngàn vạn tinh thần. Kim Ô Thiếu Tổ, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Chương 1452, ngươi đợi bất quá một đám ô hợp chuyên hút truyền nhân, thần nông bách thảo đan. Kim Ô Thiếu Tổ, có thể dám đánh với ta một trận. Lạnh lùng lời nói vang vọng hư không, ngay sau đó, một cổ vô cùng bá đạo thần ma chi khí ầm vang bạo phát, hóa thành màu đen lưu quang, trực tiếp đánh tới hướng tinh thần bia. Cả khối tinh thần bia làm chấn động, bốn phía tinh thần rung chuyển ở giữa, lưu lại ba chữ to, tuyệt vô thần. Là hắn. Thần ma nhất mạch tuyệt đỉnh yêu nghiệt, ngày xưa có thể cùng sơn quỷ thần tử giao phong tồn tại. hắn cũng tới. Tuyệt Vô Thần ngẩng đầu dậm chân mà đến. Ánh mắt như điện, liếc nhìn tại chỗ một đám thiên kiêu. Tại phía sau hắn, có Kim Ngọc Tiên Huy phóng lên tận trời, tràn ngập chân trời, hắn quang mang chi tươi sáng, liền cái kia Nhật Nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Tiên Huy bên trong, một bóng người xinh đẹp chậm rãi theo tinh không cuối cùng đi tới. Ngọc Cốt Tiên Cơ, ba búi tóc đen như thác nước, như tiên xuất trần, quý khí bức người, giống như một tôn cao cao tại thượng nữ tiên chi vương. Chính là Giao Trì Thánh Nữ, Ngọc Trí. Mà Ngọc Trí đi vào, cũng để cho hiện trường không ít tu sĩ làm xôn xao. Diêm La truyền nhân, Hiên Viên truyền nhân, Kim Ô thiếu tổ bọn người ánh mắt hơi hơi lóe lên. Toát ra dị sắc. Chí Tôn Tiên Thể, Kim Ngọc Giao Trì Tiên Thể, này người đã có trở thành cái thế tiềm lực. Không tệ, không thể khinh thường. Tại Giao Trì bên cạnh, Thanh Phong thấy được Sở Hồng về sau, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi lên chào hỏi. Mà Ngọc Trí nhìn thấy Sở Cùng Nhân, cũng là khẽ vuốt cằm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khách khí. Tuyệt Vô Thần đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, không mình hành lễ, sau đó nhìn về phía Kim Ô Thiếu Tổ, lặp lại một lần, Kim Ô Thiếu Tổ, có dám đánh một trận? Nghe được hắn, Kim Ô Thiếu Tổ sắc mặt hơi đổi một chút, có chút trầm mặc. Lúc này Tuyệt Vô Thần, khí tức mạnh, đã không thể so với Hiên Viên truyền nhân còn có hắn phải kém. Tăng thêm hỗn độn thần ma thể, liền hắn cũng không có nắm chắc thắng nổi đối phương. Ta cự tuyệt. Kim Ô Thiếu Tổ hít sâu một hơi, đúng là tại chỗ cự tuyệt. Cái này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Kim Ô Thiếu Tổ, đúng là e sợ chiến. Làm tốt lắm. Diêm La truyền nhân khẽ vuốt cằm, mục tiêu của chúng ta là Sở Cùng Nhân bản tôn, không thể ở đây tiêu hao chiến lực. Lần này, nhất định muốn chiến thắng Sở Cùng Nhân. Kim Ô Thiếu Tổ ngưng giọng nói, vì đại cục, hắn liền tôn nghiêm cũng không cần. Cự tuyệt cùng Tuyệt Vô Thần nhất chiến, cái này ở những người khác xem ra, cũng là e sợ chiến biểu hiện. Hừ, vậy các ngươi đâu? Tuyệt Vô Thần ánh mắt đảo qua Diêm La truyền nhân, Hiên Viên truyền nhân bọn người. Nhưng không có người ứng chiến. Cái này cũng có thể tính toán là yêu nghiệt. Tuyệt Vô Thần suy cười một tiếng. Mà Sở Cùng Nhân thấy thế. Trong mắt lướt qua một vệt vẻ suy tư, những người này, đều là yêu nghiệt, không có đạo lý nhát gan đến loại trình độ này, không nói những cái khác, Hiên Viên truyền nhân, Kim Ô Thiếu Tổ, Diêm La truyền nhân thực lực không yếu, cùng Vô Thần nhất chiến. Thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, bọn họ vì sao không dám tiếp nhận khiêu chiến? Trừ phi, bọn họ đang chuẩn bị lấy cái gì, nửa đường tuyệt đối không thể bị đào thải. Mục tiêu của bọn hắn, là ta. Sở Cùng Nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, thú vị. Đã Hiên Viên truyền nhân bọn người không ứng chiến, Tuyệt Vô Thần cũng không lại khiêu chiến. Sở Hồng, Lam Vũ mấy người cũng bắt đầu trục một khiêu chiến còn lại thiên kiêu. Thời gian trôi qua. 3 ngày trôi qua. Một ngày này. Hiên Viên truyền nhân vừa đánh bại một cái thiên kiêu. Tuyệt Vô Thần liền xông tới, Hiên Viên truyền nhân. Có dám đánh một trận? Ta cự tuyệt. Hiên Viên truyền nhân sầm mặt lại, lập tức liền quay người rời đi. Đây là ngươi lần thứ 3 cự tuyệt ta, lần tiếp theo, ngươi như cự tuyệt nữa, vậy liền chánh thức mất đi tiếp tục đứng tại tinh không lôi đài phía trên tư cách. Tuyệt Vô Thần đạm mạc nói ra. Ngươi yên tâm, ngươi lần sau nếu dám khiêu chiến ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm đến thất bại tư vị. À, đừng cho là ta không biết. Các ngươi chỗ lấy nhiều lần cự tuyệt khiêu chiến của ta, là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đối phó Ngô Vương. Tuyệt Vô Thần khẽ cười một tiếng, đi qua những ngày này quan sát, hắn đã sớm đoán ra Hiên Viên truyền nhân đám người ý nghĩ. Đối với cái này, hắn khịt mũi coi thường, chỉ tiếc, mặc cho các ngươi muôn vàng chuẩn bị, Ngô Vương bản tôn nếu là tự mình đến, ngươi đợi bất quá một đám ô hợp, nhất kích thì bại. Hiên Viên truyền nhân nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lưu chuyển lên lạnh thấu xương sát ý, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết, ngươi thật cho là, Sở Cùng Nhân hắn có thể một mực vô địch đi xuống sao? Ngô Vương vạn chiến mà không bại, điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Tuyệt Vô Thần tự tốn nói. Đối với Sở Cùng Nhân là phát ra từ nội tâm tôn sùng, trong mắt thậm chí toát ra một vệt vẻ cuồng nhiệt. Hiên Viên truyền nhân gặp, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đối phương là một cái không thấp hơn hắn tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng dạng này người, lại đối Sở Cùng Nhân như vậy tôn kính. Cái này há không phải nói rõ, chính mình thật không bằng Sở Cùng Nhân. Không được, ta chi đạo tâm, không thể dao động. Lần này, Sở Cùng Nhân tuyệt đối sẽ bại. Hiên Viên Truyền Nhân lạnh lùng nói ra. Đón lấy, hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi. Ông ông. Đột nhiên, hắn lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Có chút ngoài ý muốn. Đây là, tông môn truyền tin. Hiên Viên Truyền Nhân hơi hơi kinh ngạc, mở ra xem, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Truyền Húc Truyền Nhân hiện thế, ngay tại chạy đến Tinh Không Sơn thi đấu. Nhân Hoàng Tông, lấy tìm tòi Nhân Hoàng Truyền Thừa làm mục tiêu. Đương thời Nhân Hoàng Truyền Nhân, Hiên Viên Truyền Nhân mạnh nhất, dẫn đầu hiện thế, mà còn có mấy vị còn chưa hiện thế, Truyền Húc Truyền Nhân chính là trong đó một vị. Hiện tại, Truyền Húc Truyền Nhân cũng đã ngồi không yên, muốn đến Tinh Không Lôi Đài phía trên tranh đoạt nơi đây cuối cùng cơ duyên. Không chỉ có như thế, hắn còn vì Hiên Viên Truyền Nhân mang đến một kiện chí bảo. Sau đó không lâu, một đạo màu đen lưu quang lướt qua tinh không, đi vào một khỏa vô danh cổ tinh phía trên. Mà tại cái này cổ tinh bên trong, Hiên Viên Truyền Nhân đã đợi đợi đã lâu. Ngươi đã đến. Đứng tại Hiên Viên Truyền Nhân trước mặt chính là một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân có từng tia màu đen dòng nước lưu chuyển lên. Cái kia màu đen dòng nước mười phần khủng bố, mỗi một giọt đều dường như ẩn chứa một khỏa hành tinh trọng lượng giống như. Người này, chính là Chuyên Húc Truyền Nhân. Đây là tông môn muốn ta giao cho ngươi đồ vật. Chuyên Húc Truyền Nhân lấy ra một khỏa vàng óng ánh đang dược đưa cho Hiên Viên Truyền Nhân. Trên mặt lạnh lùng, toát ra một vệt vẻ hâm mộ. Thần nông Bách Thảo Đan, không nghĩ tới, vật này thật tồn tại. Hiên Viên Truyền Nhân nhìn lấy kim sắc đan dược, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Thần nông Bách Thảo Đan, đây là trong truyền thuyết một loại đan dược, vì Viêm Đế thần nông sáng tạo, theo nói phục dùng viên thuốc này, nhưng có tỷ lệ khiến người ta tại mấy ngày bên trong, đột phá cảnh giới. Thiên tư càng mạnh người, hiệu quả càng tốt. Vật này là tông môn theo một chỗ thần nông di chỉ bên trong phát hiện, trừ ngoài ra, tông môn còn phát hiện một phần cổ lão thần nông truyền thừa, ngay tại chăm chú chọn lựa người thừa kế. Há, tông môn may mắn. Hiên Viên Truyền Nhân khẽ vuốt cằm. Đón lấy, hắn hướng Chuyên Húc Truyền Nhân nói một lần đối phó Sở Cùng Nhân sự tình, có thể có hứng thú thêm vào. Sở Cùng Nhân sao? Chân chính Nhân Hoàng, tông môn đối với này người chú ý đã lâu, theo ta được biết, cao tầng thậm chí có lòng lôi kéo hắn, ta cũng muốn sẽ gặp một lần người này. Vậy thì tốt, ngươi đi trước Tinh Không Lôi Đài, ta ở đây luyện hóa Bách Thảo Đan. Hiên Viên Truyền Nhân bàn giao một phen về sau, liền bắt đầu bế quan. Hắn nhìn lấy Bách Thảo Đan, toát ra vẻ chờ mong, Sở Cùng Nhân, đợi ta xuất quan. Chính là người ta nhất quyết thư hùng thời điểm. Chương 1453, đột phá kim tiễn cho các ngươi tìm tiếp, thật đủ sao? Tử Vi Tinh, Lạc Gia. Sở Cùng Nhân bế quan chi địa. Hắn khoanh chân ngồi ở giữa không trung, từng đợt tiên huy lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, lấy hắn làm trung tâm, từng đợt đạo âm tại đất trời bốn phía quanh quẩn, huyền diệu phi phàm. Tại liên tiếp hấp thu trăm cây tuyết liên về sau, thời khắc này Sở Cùng Nhân, thể nội tiên nguyên đang tiến hành một trận thuế biến. Hắn tu hành nhất khí hóa tam thanh, tiên nguyên cường độ vốn là viễn siêu cùng cảnh giới, về sau lại dung hợp kim ngọc tiên huy, tiên nguyên đã không so kim tiên phải kém đi nơi nào. Khiếm khuyết, chỉ là kim tính. Mà luyện hóa trăm cây tuyết liên cùng một số còn lại tư nguyên về sau, hắn tiên nguyên kim tính, cũng tại thai nghén đến không sai biệt lắm. Ở trong cơ thể hắn, một chút kim mang đang lóe lên. Cái kia kim mang, giống như trong hỗn độn một khỏa ngôi sao giống như, cực kỳ chói sáng. Ầm vang ở giữa, tại liên tiếp lấp lóe về sau, cái này kim mang hào quang trực tiếp nổ tung, không ngừng khuếch tán ra, thời gian dần trôi qua. Liền đem Sở Cùng Nhân thể nội tất cả tiên nguyên đều nhiễm lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kim quang này cùng kim ngọc tiên huy tại hòa lẫn, sáng chói chói mắt. Xong rồi. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn khí tức trong người tại điên cuồng tăng lên lấy. Trực tiếp bước vào kim tiên cảnh giới. Từ giờ trở đi, hắn mới xem như đưa thân tiên giới nhất lưu cao thủ. Không phải một đời trẻ tuổi, mà chính là toàn bộ tiên giới. Lấy thiên phú của hắn thực lực, tuy nhiên vừa vừa bước vào kim tiên cảnh giới, nhưng là tầm thường kim tiên đã không phải là đối thủ của hắn. Mà kim tiên, bình thường đều là những cái kia tiên cổ bá chủ thậm chí bá chủ cấp bậc thế lực trung kiên chiến lực, đã coi là cao thủ. Đến mức đại la, đã có thể bị được xưng tụng đại năng. Nhục thân, linh hồn, lại thêm tu vi, hiện tại ta, toàn diện tấn cấp đến kim tiên cảnh giới, lại không cái gì sơ hở. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười. Đón lấy, hắn nhìn về phía nơi xa tinh không, khóe miệng hơi vểnh, tiếp đó, chính là cái này tinh không lôi đài cuối cùng cơ duyên, mặt khác. Các ngươi cho ta chuẩn bị gì đại lễ đâu? Tinh không lôi đài phía trên. Oanh. Một trận khí tức cường đại ầm vang bạo phát, Sở Hồng tu vi chính thức đột phá đến chân tiên bát phẩm cảnh giới. Cái này tinh không lôi đài, đích thật là một cái không tệ thí luyện chi địa. Sở Hồng hài lòng cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, nàng liên tiếp đánh bại khá hơn chút cái thiên kiêu, tại tinh không lôi đài biếu tặng dưới, tiến bộ không nhỏ. Phải biết, chân tiên cửu phẩm, nhất trọng núi. Tầm thường chân tiên tại không có bất kỳ cái gì cơ duyên biếu tặng tình huống dưới muốn tăng lên một phẩm cấp, tiêu tốn mấy trăm hơn ngàn năm cũng không phải là không được. Mà tinh không lôi đài, lại có thể để cho nàng tại trong hơn 10 ngày hoàn thành thuế biến. Có thể thấy được, phần cơ duyên này lớn đến mức nào? Hiện tại, toàn bộ tinh không sân thi đấu bên trong thiên kiêu trên cơ bản đã tất cả đều đến nơi này. Ở chỗ này tiếp nhận thí luyện. Người thắng đến biếu tặng, người thua ảm đạm rời sân. Đến mức tinh không lôi đài cuối cùng cơ duyên cái kia càng là số rất ít yêu nghiệt mới có thể lo nghĩ đồ vật. Tầm thường thiên kiêu, nghĩ đến có thể tới nơi này vơ vét điểm chỗ tốt thì không sai biệt lắm. Những yêu nghiệt kia, cũng không biết tại đánh ý định quỷ quái gì, những ngày gần đây, nhiều lần cự tuyệt khiêu chiến của chúng ta. Sở Hồng nhìn về phía cách đó không xa mấy cái yêu nghiệt, cau mày nói ra. Tinh không lôi đài phía trên tụ tập không ít yêu nghiệt, mà trong đó có chút yêu nghiệt. Dường như đã đạt thành thỏa thuận gì giống như, không can thiệp chuyện của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, đều tại khiêu chiến những người khác, tăng lên chính mình. Mà đối mặt Lam Vũ, Sở Hồng, Tuyệt Vô Thần đám người khiêu chiến, là khái không tiếp thụ. Bọn họ đang chuẩn bị khiêu chiến công tử. Lam Vũ suy tư một hồi, lập tức nói ra. Nghe được nàng lời này, Sở Hồng sửng sốt một chút, khiêu chiến ca ca, những người này đầu là bị cửa kẹp sao? Chỉ bằng bọn họ cái kia chút thực lực cũng dám khiêu chiến ca ca. Một người, tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng, nếu là xa luân chiến đâu? Sở Hồng cũng không ngu ngốc. Suy tư sau khi, liền đem Diêm La truyền nhân đám người ý nghĩ sờ soạn cái đại khái. Dùng xa luân chiến tiêu hao ca ca thể lực, nhiều như vậy yêu nghiệt, xem ra, tự hồ có chút phiền phức đây. Sở Hồng nhìn về phía xa xa tinh thần bia, lông mi cau lại. Tinh thần bia phía trên, khắc lấy nguyên một đám tính danh, ở trong đó bao quát các phương thiên kiêu, yêu nghiệt. Ở trong đó, có tiên đình thần tử thần nữ, có nhân hoàng truyền nhân, có Phật môn Phật tử, ma đạo thiên kiêu, địa phủ truyền nhân, yêu tộc giới tử, vân vân. Những người này, từng cái thực lực không tầm thường. Trong đó thậm chí có một ít người đã tăng lên tới có thể cùng kim tiên đánh đồng trình độ. Những người này nếu là dùng chiến thuật xa luân đối phó một người, toàn bộ tiên giới, đại la phía dưới, chỉ sợ không có một cái nào bị được. Ca ca, ngươi chẳng lẽ không muốn nói gì sao? Sở Hồng nhìn về phía cách đó không xa Sở Cuồng Nhân phân thân, hiếu kỳ nói. Trong khoảng thời gian này, Sở Cuồng Nhân phân thân cũng không có tự mình xuống tràng cùng những thứ này yêu nghiệt nhất chiến, vẫn luôn tại làm bạn quan. Mà hắn tồn tại, cũng là rất nhiều yêu nghiệt nhóm không nguyện ý tiếp nhận Lam Vũ, Sở Hồng khiêu chiến trọng yếu nguyên nhân. Lam Vũ, Sở Hồng thực lực không kém, nếu là muốn đối trả cho các nàng. Cho dù là yêu nghiệt cũng phải vận dụng át chủ bài mới được, mà lá bài tẩy của bọn hắn, có thể cũng là vì Sở Cuồng Nhân chuẩn bị. Bọn họ cũng không muốn thật sớm ngay tại Sở Cuồng Nhân trước mặt bại lộ. Một đám ô hợp, không cần để ý. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, không chút nào đem những người này để ở trong mắt. Nghe được hắn lời này, rất nhiều yêu nghiệt khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, người này, thật là cuồng không biên giới. Hắn có thể như thế cùng thời gian, chưa được mấy ngày. Thạch Thiên Hiên lạnh hừ một tiếng. Không tệ. Kim Ô Thiếu Tổ khẽ vuốt cằm. Sở Cuồng Nhân, ta thật là càng ngày càng chờ mong cùng ngươi bản tôn giao thủ. Chuyên Húc truyền nhân nhìn lấy Sở Cùng Nhân phân thân, từ tốn nói. Hắn là trong khoảng thời gian này vừa tới Tinh Không Trung sợ lôi đài yêu nghiệt, mà thực lực của hắn cực kỳ không tầm thường, tại một đám yêu nghiệt bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Một tay huyền minh nước đen, vô cùng cường đại. Một giọt nước, liền có thể xuyên qua một khỏa ngôi sao, cho dù là phía trên tam phẩm chân tiên trong tay hắn cũng không chống được mấy chiêu. Sơn quỷ thần tử thù, không thể không báo. Một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Người này quanh thân có gào thét dòng nước thanh âm, phản phất có một mảnh sông lớn đang cuộn trào lấy, hắn tu hành pháp cùng Chuyên Hút truyền nhân một dạng, đều là khuynh hướng thủy thuộc tính. Mà người này lại là Đông Hoàng Tiên Đình Hà Bá Thần Tử. Tại cửu ca thần tử bên trong, Hà Bá Thần Tử cùng Sơn Quỷ Thần Tử cực kỳ bất thường, lẫn nhau gặp đều sẽ lẫn nhau trào phúng vài câu. Nhưng cùng với vị cửu ca, Sơn Quỷ Thần Tử bị giết, Hà Bá Thần Tử vẫn là vô cùng tức giận. Tại Hà Bá Thần Tử bên ngoài, còn có một cái thân mặc hoa lệ váy dài, nhìn qua ung dung hoa quý nữ tử. Quanh thân tiên huy lưu chuyển, tươi sáng chói mắt. Người này cũng là cửu ca một trong, truyền thừa từ tiên cổ thời kỳ, một vị tên gọi Tương Phu Nhân cổ lão thần chỉ. Chuyên Hút truyền nhân, Hà Bá Thần Tử, Tương Phu Nhân thần nữ, ba người này đều là gần nhất đi vào Tinh Không sân thi đấu yêu nghiệt. Là Đông Quân thần tử, Hiên Viên truyền nhân tìm đến ngoại viện. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, nghe nói Kim Ô Thiếu Tổ còn tìm một vị cường đại dị chủng, chỉ bất quá vị kia dị chủng đến bây giờ còn chưa hiện thân. Lại nói, nhân thủ của các ngươi thật đủ sao? Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt yêu nghiệt nhóm. Ánh mắt bình tĩnh, đối phó ta, chỉ bằng các ngươi, thật đủ sao? Muốn hay không lại cho các ngươi một chút thời gian, để cho các ngươi tìm tiếp nhân thủ? Đối phó ngươi, những người này, đủ. Diêm La truyền nhân từ tốn nói. Thật đủ sao? Lúc này, nơi xa trong tinh không truyền tới một quát lạnh thanh âm. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang theo tinh không cuối cùng bao phủ mà ra, chỗ đến, tinh thần phá nát. Kiếm quang này, quá mức sáng chói, phản phất muốn kinh diễm chư thiên thần Phật. Chương 1454, khủng bố uy thế trên tấm bia lưu danh người, cùng lên đi. Thật đủ sao? Một cái thanh âm đạm mạc vang vọng. Ngay sau đó, theo tinh không cuối cùng, có một cổ vô cùng cường đại kiếm quang bao phủ mà ra, sáng chói tiên huy bao phủ hơn phân nửa tinh không lôi đài. Kiếm quang chỗ đến, từng viên tinh thần liên tiếp nổ tung. Trong tinh không cái kia hỗn tạp linh khí loạn lưu tại kiếm quang này phía dưới, ào ào tán loạn, hóa thành hư vô. Một kiếm này, sáng chói chói mắt, kinh diễm chư thiên thần Phật. Tất cả mọi người nhìn đến một kiếm này, nhìn đến trong kiếm quang kia ẩn chứa tươi sáng đạo văn. Ánh mắt mê ly, ào ào thấy được kiếm đạo cực hạn giống như, nội tâm rung động. Oanh! Một kiếm này, trực tiếp rơi vào tinh thần bia phía trên. Cả cái ngôi sao bia oanh một tiếng, điên cuồng chấn động, tự hồ muốn bị một kiếm này một phân thành hai. Vô cùng dọa người lực lượng, càng là khiến tinh không lôi đài phía trên vô số thiên kiêu cảm nhận được vô biên áp lực. Có ít người thậm chí khống chế không nổi thân hình, trực tiếp quỳ gối quỳ trên mặt đất. Tinh không lôi đài phía trên, các phương yêu nghiệt thiên kiêu, vì thế mà chấn động. Tinh không lôi đài bên ngoài, vây xem các tu sĩ cũng ào ào bị kiếm khí quét bay ra ngoài. Cuồng nuốt nước miếng, đồng tử khẽ run. Cái này, đây là cái gì quái vật? Một kiếm này, không khỏi quá dọa người đi. Tất cả mọi người nhìn lấy tinh thần bia, ngữ khí run rẩy. Chỉ thấy đầy trời năng lượng loạn lưu tán đi, tinh thần bia phía trên, một cái khiến cho mọi người vì thế mà chấn động tên, bất ngờ khắc ở phía trên. Long phi phượng vũ, thiết họa ngân câu, đầu bút lông ở giữa, lộ ra một cổ lạnh thấu xương vô cùng, duy ngã độc tôn cùng vòng bá khí. Chính là Sở Cùng Nhân. Giờ khắc này, tinh không lôi đài phía trên tất cả mọi người nín hơi nhìn về phía tinh không cuối cùng. Lam Vũ. Sở Hồng đám người sắc mặt cuồng hỉ. Diêm La truyền nhân, Kim Ô Thiếu Tổ bọn người thì là thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Một đạo bạch y, bên hông treo lơ lửng cổ kiếm, quyển sách, áo trắng xuất trần, phong thái tuyệt thế, tiên huy vạn đạo, khiến bốn phía tinh thần làm ảm đạm, nhật nguyệt thất sắc. Toàn bộ tinh không, bởi vì một người mà ảm đạm phai mờ. Người kia, thành phương thiên địa này tuyệt đối trung tâm. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân bản tôn. Hắn bước ra một bước, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm, dồi dào tiên nguyên từ trên người hắn khuếch tán mà ra, chấn vỡ bốn phía hành tinh. Đảo loạn tinh không linh lực. Mấy bước ở giữa, hắn đã theo tinh không cuối cùng đi tới tinh không lôi đài trên không. Một cổ so với vừa mới kiếm khí còn muốn làm người sợ hãi run rẩy uy áp từ trên người hắn khuếch tán mà ra, rung chuyển khắp nơi. Sở Cùng Nhân, hắn rốt cục hiện thân. Đây chính là bản tôn sao? So với hắn cổ kia phân thân, cái này bản tôn, càng thêm phong thái rung động lòng người a. Hơi thở thật là khủng bố. Rất nhiều yêu nghiệt nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, ngưng thần đề phòng, tiên thức phun trào, muốn nhìn trộm hư thật của đối phương. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ tiên thức dường như rơi vào một cái sâu không thấy đáy u ám thâm uyên giống như. Căn bản nhìn không ra Sở Cùng Nhân nửa phần hư thực. Tất cả mọi người trong đầu, chỉ hiện ra bốn chữ, thâm bất khả trắc. Còn kiến hôi, cũng vọng tưởng khuy thiên. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, thể nội tiên thức khuấy động mà ra. Trong nháy mắt, cái kia vô số cổ thăm dò mà đến tiên thức ào ào bị trùng kích, toàn bộ đánh tan, mà những yêu nghiệt kia, rền lên một tiếng, trên mặt toát ra một chút trắng xám chi sắc. Hừ. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng, tiếp lấy bóng người từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Một sát na kia, mọi người ào ào cảm giác là một cả mảnh trời đè ép xuống giống như. Một cổ vô cùng trầm trọng cảm giác áp bách, làm cho người sợ hãi. Sở Cùng Nhân cước bộ nhẹ nhàng, nhưng mũi chân rơi vào tinh không lôi đài phía trên lúc, lại làm cả lôi đài làm chấn động. Cuồng bạo vô cùng tiên nguyên lấy hắn làm trung tâm, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, cấp tốc khuếch tán mà ra. Tất cả mọi người biến sắc, ào ào xuất thủ chống cự cái này tiên nguyên lực lượng. Phanh, phanh, âm. Toàn bộ tinh không lôi đài theo Sở Cùng Nhân buông xuống mà lâm vào hỗn loạn bên trong, nguyên bản còn tại cùng những người khác giao thủ thiên kiêu nhóm ào ào xuất thủ chống cự đối phương tiêu tán đi ra tiên nguyên. Các loại tiên pháp thần thông toàn bộ oanh ra. Không biết, còn cho là bọn họ đang cùng cái gì nhân sinh chết quyết chiến. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là tại ngăn cản Sở Cùng Nhân buông xuống lúc tiêu tán ra tiên nguyên mà thôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có không ít thiên kiêu tại cổ lực lượng này phía dưới bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, tiên khu đạo văn ảm đạm. Tất cả mọi người, ánh mắt rung động cùng cực. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Cái quái vật này, chỉ là tiêu tán đi ra tiên nguyên cũng đã làm cho không người nào có thể đã nhận lấy sao. Vậy hắn chánh thức xuất thủ. Vậy sẽ, khủng bố đến loại trình độ nào? Thật là một người áp đảo chỗ có thiên kiêu phía trên chứ sao? Ta cảm giác, tại trước mặt bọn hắn, ta liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Có thiên kiêu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tim đập nhanh run sợ, đã là đã mất đi giao thủ lòng tin. Mà Diêm La truyền nhân, Kim Ô thiếu tổ chờ yêu nghiệt, cũng là có chút hoảng sợ. Người này thực lực, so với chúng ta tưởng tượng, còn cường đại hơn đây. Hoàn toàn chính xác, xem ra này lại là một cuộc ác chiến đây. Diêm La truyền nhân hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, truyền âm nói ra, tốt, Sở Cùng Nhân đã hiện thế. Như vậy liền dựa theo kế hoạch phía trên hành động đi. Tốt. Đông đảo đã sớm liên hợp cùng một chỗ yêu nghiệt, tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm nhẹ gật đầu. Chỉ thấy, một cái thân mặc kim hồng sắc áo cà sa tăng nhân đi ra, người này tên gọi Hư Tịnh, chính là Phật môn Cửu Đức Tịnh Thổ một cái yêu nghiệt, tu vi không tầm thường, đã là chân tiên thất phẩm tu vi. Nghe nói, còn từng chiếm được Bát Đại Bồ Tát một trong truyền thừa. Hư Tịnh lúc này nội tâm là có chút buồn khổ. Mọi người liên thủ, áp dụng xa luân chiến đối phó Sở Cùng Nhân, mà xa luân chiến nhân tuyển trình tự liền là dựa theo rút thăm để quyết định. Mà Hư Tịnh vận khí không thật là tốt, hắn rút được cái thứ nhất ra trận cơ hội. Ai cũng biết, càng sớm ra sân, đối mặt Sở Cùng Nhân thì càng cường đại. Nhất là tại nhìn thấy Sở Cùng Nhân cái này buông xuống sau chỗ xây dựng ra đến khủng bố cảm giác áp bách, càng làm cho hắn có loại tại đứng trước tuyệt thế đại ma vương cảm giác. Cái này căn bản cũng không phải là bọn họ một đời trẻ tuổi người A. Cái nào một đời trẻ tuổi, khủng bố như thế. Nhưng kế hoạch đã định ra, hắn chỉ có thể chấp hành, muốn là lui ra, không thể nói được sẽ bị toàn bộ một đời trẻ tuổi gạt bỏ. Tiểu Tăng Hư Tịnh, trước tới khiêu chiến Sở thí chủ, còn mời thí chủ chỉ giáo. Hư Tịnh chắp tay trước ngực, từ tốn nói. Ở trên người hắn, có Phật quang dần dần lưu chuyển mà ra, thần thánh vô cùng. Công tử, bọn họ cần dùng xe luân chiến đối phó ngươi. Vương, để cho ta tới trước thay ngươi quét ra một số chướng ngại đi. Lam Vũ, Tuyệt Vô Thần chính muốn xuất thủ lúc, Sở Cuồng Nhân khoác tay áo, để bọn hắn đi đầu lui ra. Hắn nhìn thoáng qua Hư Tịnh, đạm mạc nói, ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi. Nghe đến nơi này, mọi người có chút mơ hồ. Cái gì? Sở Cuồng Nhân thế mà cự tuyệt khiêu chiến? Chẳng lẽ? Sở Cuồng Nhân cũng sợ Diêm La truyền nhân xe của mấy người luân chiến sao? Cho dù là chế định xa luân chiến Diêm La truyền nhân cũng ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân sẽ cự tuyệt. Trong con mắt của mọi người, Sở Cuồng Nhân là vô cùng kiêu ngạo, hắn là không thể nào e sợ chiến. Chẳng lẽ là ta quá đề cao người này sao? Ha ha, đây chính là Sở Cuồng Nhân. Không khỏi quá khôi hài đi. Sở Cuồng Nhân, ngươi cự tuyệt cũng vô dụng, một người chỉ có 3 lần cơ hội cự tuyệt, ngươi cự tuyệt được đến Hư Tịnh, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt tất cả chúng ta sao? Yêu nghiệt nhóm cười nhạo lấy nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Nhưng đối phương lại là không để bụng, tiếp tục nói, ta cự tuyệt đơn đã độc đấu, quá lãng phí thời gian, tinh thần bia phía trên lưu danh người, cùng lên đi. Chương 1455, các ngươi có thể thắng ga liền ngay tại chỗ tự vận, quét ngang chi tư, xâm nhập nhân tâm. Tinh thần bia phía trên lưu danh người, cùng lên đi. Sở Cuồng Nhân thần sắc cổ kim không gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra mảy may chập trùng. Dùng lớn nhất bình tĩnh ngữ khí, nói đáng sợ nhất. Tất cả mọi người đang nghe hắn về sau, tất cả đều mơ hồ, nguyên một đám nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, như là nhìn lấy một người điên. Tinh thần bia phía trên lưu danh người có bao nhiêu? Hàng trăm hàng ngàn. Mỗi một cái, đều là nhất lưu thiên kiêu, thậm chí yêu nghiệt. Sở Cuồng Nhân, một người, lại muốn khiêu chiến tất cả. Cái này căn bản cũng không phải là cuồng vọng hai chữ có thể hình dung người. Là điên cuồng. Là quái vật mới làm ra được điên cuồng hành động a. Diêm La truyền nhân cũng kinh ngạc, hắn vốn là nghĩ đến dùng xa luân chiến làm hao mòn Sở Cuồng Nhân lực lượng, chậm rãi đem đối phương đánh tan. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại không chút nào cho hắn cơ hội này, vừa lên đến, thì muốn khiêu chiến tất cả mọi người, đem êm đẹp xa luân chiến, biến thành quần chiến. Hơn nữa còn là loại kia một người đơn đấu tất cả mọi người quần chiến. Vấn đề này phát triển, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn chợt phát hiện, hắn cái gọi là xa luân chiến kế sách là dùng đến nhằm vào người bình thường. Nhưng Sở Cuồng Nhân, căn bản không bình thường a. Tên điên, đây chính là một người điên, ta thế mà lại dùng chính thường suy tư của người đi phỏng đoán một người điên. Sai, hết thảy đều sai a. Diêm La truyền nhân nỉ non nói. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, có oán hận, có kính nể, cũng có phẫn nộ. Nhưng đại đa số thiên kiêu yêu nghiệt đang nghe Sở Cuồng Nhân mà nói về sau, vô cùng phẫn nộ, cảm giác mình nhận lấy nhục nhã giống như. Gia hỏa này, đem chúng ta làm thành cái gì? Thế mà vọng tưởng một người khiêu chiến tất cả mọi người. Hắn điên rồi sao? Hắn vốn là, cũng là một người điên. Ta còn tưởng rằng hắn e sợ chiến đâu, không nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân vẫn là cái kia Sở Cuồng Nhân, chỉ bất quá, hắn điên cuồng hơn. Kim Ô Thiếu Tổ ánh mắt ngưng trọng nói, Sở Cuồng Nhân, đừng nói giỡn, một người khiêu chiến tinh thần bia phía trên tất cả lưu danh người, cái này căn bản liền không khả năng. Ngươi quá cuồng vọng. Các ngươi như thắng ta, ta tại chỗ tự vận. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Vẫn như cũ dùng lớn nhất bình tĩnh ngữ khí nói vô cùng tàn nhẫn nhất. Đối với người khác hung ác. Đối với mình ác hơn. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người thân thể chấn động, không thể tin được nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Này này, gia hỏa này, chơi đến quá lớn đi. Tại chỗ tự vận. Thật hay giả? Mẹ của ta ơi ấy, gia hỏa này não tử đến tột cùng là thế nào lớn lên, hắn là thật cảm thấy mình có thể thắng sao? Diêm La truyền nhân, Kim Ô Thiếu Tổ bọn người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Bọn họ vốn là không có ôm hy vọng quá lớn có thể giết chết Sở Cuồng Nhân, chỉ muốn có thể ngăn cản đối phương đạt được cái này tinh không lôi đài cuối cùng cơ duyên là được. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Sở Cùng Nhân thế mà điên cuồng đến loại trình độ này. Thế mà lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Cùng tiến lên, so xa luân chiến có nắm chắc hơn. Sở Cùng Nhân, hắn tuyệt đối không thắng được. Chúng ta thắng, hắn liền tự sát, triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lấy Sở Cùng Nhân kiêu ngạo, hắn đã dám nói ra nếu như vậy, vậy liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, như đổi ý, danh dự của hắn đem thất bại thảm hại. Diêm La Truyền Nhân đám người suy nghĩ chuyển động, đã là 10 phần tâm động. Nhưng, còn có một vấn đề. Tinh không lôi đài phía trên, tự như không có cuộc chiến dạng này quy tắc. Kim Ô Thiếu Tổ nói ra. Mà lúc này, tinh không lôi đài phía trên ầm vang chấn động, một quan tráo bốc lên mà ra, bao phủ toàn trường. Tinh thần bia phía trên, một đám lưu danh người cũng tên cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân tên chiếm cứ một bên, mà còn lại lưu danh người, thì là bị phân chia đến một bên khác, tạo thành đối lập cục diện. Hiển nhiên, tinh không lôi đài chấp nhận Sở Cùng Nhân khiêu chiến. Tình cảnh này, để không ít người hơi kinh ngạc. Sở Cùng Nhân, đúng là để tinh không lôi đài vì hắn cải biến quy tắc. Xem ra, tinh không lôi đài cũng cho rằng, Sở Cùng Nhân quá mạnh, cường đại đến đơn đã độc đấu đều không người là đối thủ của hắn. Cho nên mới cải biến một chút quy tắc sao? Chật chật, cường đại đến có thể cải biến quy tắc, hôm nay ta tính toán là lần đầu tiên thấy được. Đã tinh không lôi đài đều làm ra cải biến, Kim Ô Thiếu Tổ mấy người cũng không do dự nữa. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, đã là nóng lòng muốn thử. Lam Vũ, Sở Hồng, Tuyệt Vô Thần bọn người liếc nhau, lập tức trăm miệng một lời, chúng ta nhận thua. Trên người các nàng quang hoa lóe lên, bị truyền đưa ra tinh không lôi đài. Nhìn lấy lôi đài, Lam Vũ mấy người tập trung tinh thần, ánh mắt ngưng trọng, trong mắt ẩn ẩn có chút bận tâm. Sở đạo hữu. Hắn thật có thể thắng sao? Ngọc Trí lo lắng hỏi. Phải biết, giờ phút này Sở Cùng Nhân đối mặt không phải một cái hai cái thiên kiêu yêu nghiệt, mà chính là hàng trăm hàng ngàn, toàn bộ tinh không sân thi đấu bên trong, cao cấp nhất thiên kiêu yêu nghiệt A. Mặt đối công tử, những người này khi biết, như thế nào tuyệt vọng? Lam Vũ đạm mạc nói ra. Nội tâm của nàng tuy nhiên cũng có chút bận tâm, nhưng lại đối Sở Cùng Nhân 10 phần tự tin. Theo Sở Cùng Nhân lâu như vậy, nàng rõ ràng tính tình của đối phương, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Vương, là vô địch. Tuyệt Vô Thần hít sâu một hơi. Kiên định nội tâm niềm tin. Tinh không lôi đài phía trên. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, mà ở trước mặt hắn, là một đám tinh không sân thi đấu bên trong, cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu. Một trận chiến này, vạn chúng chú mục. Thì liền trong tiên giới các đại năng cũng ào ào quăng tới ánh mắt. Sở Cùng Nhân, hôm nay, chúng ta ở chỗ này, đem về đem sự kiêu ngạo của ngươi triệt để đánh nát. Không tệ, ta sẽ cho ngươi biết, tự phụ người, cuối cùng cũng có thất bại thảm hại thời điểm. Kim Ô Thiếu Tổ, Diêm La Truyền Nhân, Đông Quân Thần Tử bọn người ánh mắt lạnh lùng. Sở Cùng Nhân thần sắc bình tĩnh, chỉ là đưa tay đặt ở côn ngô kiếm trên chuôi kiếm, như bạch ngọc trên thân kiếm đã hưng phấn đến ong ong rung rẩy. Nếu các ngươi may mắn có thể sống sót, Sở Cùng Nhân ba chữ, sẽ thành các ngươi suốt đời đạo tâm bóng mờ. Hắn, triệt để dẫn nổ tại chỗ tất cả mọi người lửa giận. Sở Cùng Nhân, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có gì lực lượng, dám như thế cuồng vọng đi. Một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu bước ra một bước, hắn tay nắm lấy một thanh trọng chu y, đột nhiên hướng về Sở Cùng Nhân nện xuống, một kích này đủ để phá nát tinh thần. Đánh nát hư không? Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Kiếm chỉ ngưng tụ, tùy ý điểm ra. Kinh diễm kiếm quang vạch phá bầu trời, cái kia trọng chu y tại kiếm dưới ánh sáng, trực tiếp sụp đổ. Mà cái kia thiên kiêu, cảm giác cổ tuôn ra một trận ý lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã mất đi chỗ có ý thức. Một cái đầu lâu lăn rơi xuống đất. Một đạo suối máu phun ra ngoài. Một vị thiên kiêu vẫn lạc tại chỗ. Sở Cùng Nhân vẫn đứng tại chỗ, đạm mạc nói, không cần bất luận cái gì thăm dò, dùng hết toàn lực, nỗ lực dẫy dù cầu sinh đi. Lời nói rơi. Lãnh khốc sát ý theo cái kia thon dài trong thân thể bao phủ mà ra, bao phủ toàn trường. Cái này sát ý, dường như hóa thành thực chất, thấu xương băng hàn. Chư vị, cùng tiến lên. Chúng ta đối mặt, thế nhưng là Sở Cùng Nhân. Diêm La truyền nhân ngưng trọng nói ra. Còn lại thiên kiêu, yêu nghiệt cũng là dần dần đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Cho dù là lấy nhiều khi ít. Nhưng, bọn họ vẫn như cũ không dám có bất kỳ khinh thường đại ý. Đơn giản là trước mắt cái này một bộ bạch y, tự hiện thế đến nay, chưa bại một lần, không gì địch nổi. Hắn quét ngang chi tư, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Giờ khắc này, bọn họ nói là tại đối mặt một tôn bất bại chiến thần, cũng không có không đủ. Chương 1456, chiến yêu nghiệt thiên kiều bọn ngươi liên thủ, chỉ có lực lượng như vậy sao? Tinh không lôi đài phía trên, Sở Cùng Nhân một người độc đấu chúng thiên kiêu yêu nghiệt. Tay áo phấn khởi ở giữa, hiển thị rõ bất thế phong thái. Chiến. Diêm La truyền nhân dẫn mở ra trước chiến cục. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, nhất chưởng oanh ra, to lớn âm khí vòng xoáy bỗng dưng sinh ra, hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ tới. Từng trận tử vong chi ý, tràn ngập thiên địa. Chính là địa phủ tuyệt học luân hồi chưởng. Cái này chưởng kinh mạnh, phản phất muốn đem một phương này tinh không đều chìm ngập. Đây là tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhất chưởng, lấy Diêm La truyền nhân hiện tại cửu phẩm chân tiên tu vi thi triển đi ra, mười phần khủng bố. Địa phủ luân hồi chi lực, ngươi còn chưa đủ mạnh. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, trên thân có từng đạo màu xám kiếp quang đang lưu chuyển lấy. Đó là luân hồi thiên thể luân hồi kiếp quang. Một đạo kiếp quang đánh ra, ẩn chứa trong đó đại lượng đạo văn cùng luân hồi chi lực, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang kinh hải bạo. Kiếp quang đánh vào vòng xoáy giống như luân hồi chưởng in lên, năng lượng lăn lộn bay lên. Bốn phía không gian nổ tung, tiên huy tươi sáng. Diêm La truyền nhân, bị đạo này kiếp quang tùy tiện nhất lên bay ra ngoài. Nhưng tại hắn về sau, biện thành vương truyền nhân, kiếm ma truyền nhân thường chi cảnh, Phật môn yêu nghiệt hư tịnh bọn người tùy theo xuất thủ. Luân hồi chỉ. Biện thành vương truyền nhân một chỉ điểm ra, luân hồi chỉ kình vắt ngang hư không. Đại Phạm Thiên Ấn. Hư tịnh tay nắm huyền diệu pháp quyết, vô tận Phật quang phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn hiển hóa, hóa thành một cái to lớn vạn tự đánh ra, tràn ngập thần thánh chi ý, thường chi cảnh trong tay đen nhánh ma kiếm nở rộ màu tím u quang, một kiếm chém ra. Ma khí cuồn cuộn, phá toái hư không. Còn lại thiên kiêu, cũng đều tự thi triển có khả năng. Các loại tiên pháp thần thông, trục vừa đưa ra, uy thế cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Hoa mỹ năng lượng quang mang trong nháy mắt thì che đậy bầu trời, bao phủ toàn bộ tinh không lôi đài. Chỉ là một số tiêu tán mà xuất lực lượng, đã có thể băng vỡ hư không. Những năng lượng này tập trung ở một khối, kỳ uy thế cơ hồ là hủy thiên diệt địa, mà bị những năng lượng này tập trung công kích Sở Cùng Nhân đối mặt cái này hạng gì dọa người áp lực, không có người biết. Nhưng quan chiến người lại biết. Như đổi lại là bọn họ, thập tử vô sinh. Hắc động, đại vặn vẹo. Đã thấy Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, một cái hắc động tại trong lòng bàn tay vận hóa mà ra. Cái này hắc động, tràn ngập một cổ vô cùng khủng bố lực trường, vặn vẹo hết thảy. Hắc động lực trường cùng các loại năng lượng trực tiếp đánh vào một khối. Lấy Sở Cùng Nhân làm trung tâm, bốn phía không gian oanh một chút hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một phiến hư không, hình thành một mảnh hủy thiên diệt địa giống như dọa người cảnh tượng. Mà trong hư không, lại không phải một mảnh hư vô. Có vô số màu sắc quang mang đang lóe lên. Có vô số đạo văn tại cuốn giao va chạm. Đó là rất nhiều thiên kiêu tiên pháp thần thông. Còn có một cổ dọa người hắc động lực trường, lại đem những thứ này tiên pháp thần thông cho dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Mà còn chưa chờ những thứ này tiên pháp thần thông tán loạn, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên lướt qua hư không, hướng về Sở Cùng Nhân công kích mà đi. Đó là Thường Chi Cảnh. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đen nhánh ma kiếm, kiếm chiêu liên miên, xen lẫn thành một mảnh dày đặc kiếm võng, phô thiên cái địa đem Sở Cùng Nhân bao phủ, lệnh hắn lui không thể lui. Độc Cô Kiếm Quyết. Vô sinh. Kiếm võng bao phủ thiên địa, phong tỏa bốn phía chỗ có sinh lộ. Là, vô sinh chi kiếm. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, kiếm đạo 24 pháp chi một Độc Cô Kiếm Quyết, bài danh thứ tư kiếm đạo tu hành pháp, thú vị. Đối mặt vô sinh kiếm lưới, hắn không có đường lui, chỉ bất quá, hắn cũng không cần lui. Một tay thao túng hắc động, làm hao mòn các loại tiên pháp thần thông. Một tay kiếm chỉ ngưng tụ, trụ chi kiếm, vô đạo chi kiếm thi triển. Vô số đạo văn xen lẫn hội tụ, một cổ vô biên bá đạo kiếm ý bao phủ mà ra, khuấy động ở trong gầm trời. Đây là vô đạo chi kiếm, là bạo quân chi kiếm. Vô sinh đối vô đạo. Hai đại chí cao kiếm đạo tu hành pháp va chạm nháy mắt. Đã thấy vô đạo chi kiếm dùng tuyệt đối nghiện ép tư thế quét ngang mà ra, đem kiếm lưới cho cứ thế mà xé rách. Một kiếm này trực tiếp trảm tại thường chi cảnh trên thân. Âm. Máu me tung tóe mà ra, trong hư không hóa thành sương máu hình dáng. Nhưng Sở Cùng Nhân cảm giác mình một kiếm này, tự hồ có chém tới một tầng bích chướng phía trên, cái kia bích chướng vì thường chi cảnh ngăn cách hơn phân nửa kiếm uy. Đó là cái nào đó đẳng cấp cực cao bên trong phòng ngự giáp. Mà tại thường chi cảnh về sau, lại có người công kích mà đến rồi. Phật môn yêu nghiệt tay nắm huyền diệu pháp quyết, vô tận Phật quang trên không trung hiển hóa. Hóa thành một tôn Phật đà pháp tướng hư ảnh, năm ngón tay đè xuống, uy thế vô biên. Biện thành vương truyền trên thân người có đại lượng âm khí gào thét mà ra, ở giữa không trung hóa thành một tôn dữ tận khô lâu ác quỷ hình tượng. Phật đà pháp tướng, dữ tận ác quỷ, tại thời khắc này, đúng là chính tà liên thủ. Cái kia, các ngươi có thấy trực diện ba tuần sau? Sở Cùng Nhân trên người có một đạo huyết sắc Phật quang ngút trời mà ra, hóa thành một tôn to lớn bốn tay pháp tướng, cái này pháp tướng bên trên có ba tấm mặt, đối ứng người chi tham sân si. Chính là Phật chi suốt đời đại địch. Ba tuần. Ba tuần pháp tướng hiện, một cổ mênh mông huyết sắc Phật quang bao phủ, ngang nhiên khuấy động khắp nơi. Phật đà pháp tướng, dữ tợn ác quỷ cùng ầm vang chạm vào nhau, đón lấy, mỗi người sụp đổ. Hư tịnh, biện thành vương truyền nhân thổ huyết bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ba tuần chi lực vẫn như cũ là cuồn cuộn vô cùng, trực tiếp đánh phía biện thành vương truyền nhân, ta nhận. Biện thành vương truyền người biến sắc, liền muốn mở miệng nhận thua. Nhưng Sở Cùng Nhân trong mắt có tử mang chợt lóe lên, tử đồng chi lực lưu chuyển. Mọi người đã sớm biết hắn có linh hồn công kích chi pháp. Cho nên sáng sớm ngay tại đề phòng. Nhưng đề phòng về đề phòng, ngăn cản cũng là một chuyện khác. Biện thành vương truyền nhân thụ tử đồng ảnh hưởng, nhận thua lợi còn chưa nói xong toàn nói xong, ba tuần chi lực đã là trực tiếp đánh xuống. Nương theo lấy một đạo sương máu nổ tung, biện thành vương truyền nhân thậm chí cũng không kịp nhận thua, tại chỗ vẫn lạc. Mà một bên khác, Sở Cùng Nhân hắc động cũng đã đem các loại tiên pháp thần thông cho tan rã rơi mất. Thí thần thương, xé trời. Lúc này, tuyệt đỉnh yêu nghiệt thạch thiên hiên xuất thủ. Mũi thương ngang qua mà ra, kinh thiên động địa. Thế muốn xé trời. So với lần trước cùng Sở Cùng Nhân giao thủ, lần này, tu vi của hắn có tiến bộ rõ ràng, đã 10 phần tiếp cận kim tiên cảnh giới. Tại hắn về sau, Diêm La truyền nhân cũng đem âm khí thôi động đến cực hạn. Luân hồi độ. Nhất chưởng oanh ra, vô biên luân hồi chi lực hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài. Mỗi một đóa bọt nước thay nhau nổi lên, chiếu rọi ra luân hồi tiêu tan dị tượng. Đại Nhật quyết, thất dương thần hỏa. Đông quân thần tử trên người có đại nhật hỏa trùng thiên, vô biên thần hỏa chiếu rọi mà ra. Đại tư mệnh thần nữ đưa tay ở giữa. Sinh tử tiên huy lưu chuyển mà ra, tư mệnh quyết, sinh tử thiên thần chỉ. Thí thần thương chi lực, luân hồi sông dài, mặt trời chi hỏa, sinh tử chỉ kình, bốn cổ lực lượng, theo bốn phương tám hướng hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Phù tan. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát, sau lưng có một khỏa màu vàng đỏ thần thụ phóng lên tận trời. Cành cây mở rộng 1 triệu trượng, tiên huy hàng tỷ, tươi sáng chói mắt. Chính là cổ lão phù tan thần thụ. Phù tan âm dương chi lực, trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà ra, mà Sở Cùng Nhân trên thân, càng là đen trắng tiên huy phóng lên tận trời. Trong hư không xen lẫn hình thành một trương to lớn âm dương đồ. Đó là lưỡng nghi tiên thể thần thông, lưỡng nghi âm dương đồ. Lưỡng nghi hợp phù tan, hai cổ âm dương chi lực điệt gia, uy thế tăng gấp bội, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vài luồng năng lượng va chạm, loạn lưu khuấy động. Mà tại cổ năng lượng này bên trong, phù tan thần thụ đỉnh thiên lập địa. Thần thụ phía dưới, một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ mà đứng, không nhúc nhích tí nào. Cùng ngạo chi tư, bể nghệ ở trong gầm trời. Các ngươi nhiều người như vậy liên thủ, cũng chỉ có lực lượng như vậy sao? Chương 1457, lại là trận pháp này tâm bóng mờ, vạn yêu thần hình tạo địa ngục. Tinh không lôi đài phía trên, kịch chiến bộc lộ, còn đang kéo dài lấy. Mà tại tinh không lôi đài bên ngoài, rất nhiều người quan chiến tập trung tinh thần nhìn lấy trận này trên đời hiếm thấy chiến đấu, vô cùng kích động. Nhất là cái kia tầng tầng lớp lớp tiên pháp thần thông, yêu nghiệt thủ đoạn, càng là nhìn đến bọn hắn hoa mắt. Quá đặc sắc, những thứ này tuyệt đỉnh thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt chiến đấu thật sự là quá hiếm thấy. Nào chỉ là hiếm thấy a, nhiều như vậy yêu nghiệt thiên kiêu thì vây công một người. Đây quả thực là trước đó chưa từng có a, Sở Cùng Nhân, thật sự là quá biến thái. Từ xưa đến nay, có thể làm cho một thời đại yêu nghiệt thiên kiêu như thế đối đãi, cũng chỉ một mình hắn mà thôi đi. Đúng là như thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ tập trung tinh thần nhìn lấy một trận chiến này, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Mà tại trên lôi đài, Sở Cùng Nhân sau lưng phù tang thần thụ đỉnh thiên lập địa, hắn ngạo nghễ mà đứng, bể nghệ ở trong gầm trời, đạm mạc nói, bọn ngươi liên thủ, cũng chỉ có dạng này sao? Chúng thiên kiêu nhìn lấy hắn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Công kích của chúng ta, càng không có cách nào thương tổn hắn mảy may, người này thật là biến thái. Đừng nói thương tổn hắn, các ngươi nhìn, cước bộ của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng di động, chúng ta liền để hắn lui lại đều làm không được a. Có chút thiên kiêu nhìn đến Sở Cùng Nhân chiến lực về sau, bên trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Dạng này quái vật, thật chính là bọn hắn có thể đánh cho động sao? Hừ, đừng muốn lớn lên người khác chí khí. Lúc này, một cái đầu đầy hồng phát thanh niên đi ra, tại phía sau hắn, còn có mười mấy thiên kiêu. Những người này, mỗi một cái đều khám định tuyệt đỉnh thiên kiêu, khí tức mạnh mẽ. Là bọn họ, tiên đình bốn bộ thiên kiêu nhóm. Có thiên kiêu kinh ngạc nói, Sở Cùng Nhân, ngươi không nên coi thường người trong thiên hạ. Cái kia cầm đầu thanh niên tóc đỏ lạnh giọng nói ra, đón lấy, hắn bóng người lóe lên, đi vào Sở Cùng Nhân trên không, hét lớn một tiếng, bố trận. Trong chốc lát, chỉ thấy tiên đình bốn bộ thiên kiêu nhóm phân tán tứ phương, thôi động tiên nguyên, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, đúng là tại lẫn nhau cộng minh lấy. Phong, hỏa, lôi, thủy. Bốn cổ lực lượng trong hư không cuốn giao biến hóa. Hóa thành một cái to lớn trận pháp đem Sở Cùng Nhân cho bao phủ trong đó. Tứ tượng tru tiên trận, mở. Thanh niên tóc đỏ hét lớn một tiếng, bốn cổ lực lượng trong hư không hòa lẫn, đúng là huyễn hóa ra bốn đầu kinh khủng thần thú. Gió chi bạch hổ, hỏa chi chu tước, lôi chi thanh long, thủy chi huyền vũ. Há, lại là trận pháp này. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, các ngươi còn thật sự là không dài giáo huấn đây. Hắn trận đánh lúc trước qua mấy lần cái này tứ tượng tru tiên trận, trận pháp này đích thật là huyền diệu, là tiên đình bốn bộ mạnh nhất một cái hợp kích trận pháp. Chỉ bất quá. Bị hắn phá qua mấy lần. Sở Cùng Nhân, không nên đem trận pháp này theo ngươi trước kia gặp phải đánh đồng, trận này uy lực, tùy từng người mà khác nhau, bố trận người thực lực càng mạnh, uy lực cũng liền càng mạnh. Nhìn xem bên cạnh ngươi bốn đầu thần thú, cho dù là yêu nghiệt, cũng có thể tùy tiện diệt sát. Thanh niên tóc đỏ lạnh giọng nói ra, lập tức liền thôi động bốn đầu thần thú hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Thanh long gào thét, bạch hổ gào rú, chu tước vang lên, huyền vũ hét giận dữ. Bốn đầu thần thú lôi cuốn lấy vô cùng bàn bạc tứ tượng năng lượng hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Uy thế mạnh mẽ đến cực hạn, chỗ khắp nơi, không gian vỡ nát nổ tung. Mọi người thấy thế, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. Ta không biết, các ngươi đến cùng là từ đâu tới tự tin, cho rằng trận pháp này có thể diệt sát ta. Tứ tượng thần thú, à, các ngươi nếm thử ta tứ thần thú. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, lập tức chậm rãi đưa tay. Nháy mắt. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân quanh thân có vô số đạo văn ngưng tụ, hung sát chi khí mãnh liệt mà ra, đúng là hóa thành bốn đầu thần thú. Đây chính là vạn yêu thần hình chi tứ tượng. Tứ thần thú thần hình cùng trận pháp tứ tượng đánh vào một khối. Đang không ngừng cắn xé, uy thế rung chuyển toàn bộ trận pháp. Thanh niên tóc đỏ đạp không hơi hơi co rụt lại, đây là cái gì tu hành pháp, lại có thể biến ảo thành thần thú thần hình. Phải biết, Hắn lấy 10 cái thiên kiêu kết hợp trận pháp mới có thể làm đến bước này, nhưng Sở Cuồng Nhân lại là trong lúc giơ tay nhấc chân thì làm được. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thập hung. Sở Cuồng Nhân sau lưng, có đại lượng hung sát chi khí đang sôi trào lấy, thao thiết, áp du, cùng kỳ. Các loại hung thú thần hình lần lượt biến ảo mà ra. Bách thú. Ngoại trừ thập hung bên ngoài, đủ loại yêu thú thần hình dần dần tràn ngập phương thiên địa này. Lít nha lít nhít. Mỗi một loại đều sinh động như thật, sát khí bức người. Vạn yêu. Trong chớp mắt, đến mãi không hết yêu thú thần hình còn cuốn Sở Cuồng Nhân bốn phía, hắn giờ phút này, đem phương thiên địa này hóa thành yêu thú mãn hoang thiên đường. Mà hắn, chính là cái kia chí cao vô thượng mang hoang chúa tể, vạn thú chi vương. Ung ục. Thanh niên tóc đỏ nhìn lấy cái kia vạn yêu thần hình, thân thể nhìn không được đang run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Mà tại trận pháp bên ngoài, thiên kiêu nhóm cũng có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Xé nát địch nhân trước mắt đi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Nhẹ nhàng phất tay. Ầm vang ở giữa, vô số yêu thú thần hình lôi cuốn lấy ngập trời hung sát ác phong, bao phủ mà ra, tiếng gầm, trong tinh không quanh quẩn. Thanh niên tóc đỏ nhóm chỗ thi triển ra trận pháp tại cổ lực lượng này trước mặt, quá mức không có ý nghĩa. Nương theo lấy một tiếng từng tiếng kêu thảm, trận pháp tứ tượng tứ linh bị vạn yêu xé nát, toàn bộ trận pháp tại trong tích tắc liền trực tiếp sụp đổ. Mà thanh niên tóc đỏ chờ ngươi đối mặt cái kia đập vào mặt vạn yêu thần hình, cảm giác tự thân còn như bụi trần nhỏ bé, nội tâm căn bản đề không nổi chút nào ý phản kháng. Tại yêu thú thần hình cắn xé dưới, bốn bộ thiên kiêu căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kháng, làm thành bị xé thành mảnh nhỏ. Còn lại thiên kiêu đối mặt cái này điên cuồng một màn, nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhanh chóng cự. Diêm La truyền nhân hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, yêu thú thần hình đối mặt hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu nhóm. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thật mạnh, cái này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó đối thủ a. Nguyên một đám thiên kiêu bị xé thành mảnh nhỏ. Lôi đại nhúng máu. Còn như nhân gian luyện ngục. Giờ khắc này, toàn bộ trong tinh không ngoại trừ yêu thú tiếng gầm gừ, cũng chỉ còn lại có thiên kiêu yêu nghiệt nhóm tiếng kêu rên. Ta nhận thua. Có thiên kiêu tại yêu thú răng nanh phía dưới lớn nhất không chịu nổi trước, rống to. Hắn bị lôi đài truyền tống ra ngoài, may mắn bảo vệ nhất mệnh. Mà theo cái thứ nhất nhận thua âm thanh vang lên, còn lại thiên kiêu cũng không chịu nổi sợ hãi của nội tâm, liên tiếp đầu hàng nhận thua. Nguyên một đám thiên kiêu bị truyền tống ra ngoài, bọn họ nhìn lấy cái kia trong võ đài tàn phá bừa bãi lấy yêu thú thần hình, trong mắt mang theo khó nói lên lời hoảng sợ. Quái, quái vật. Tại sao có thể có loại này người, thời đại này sẽ không có nhân tài như vậy đúng a? Đúng, không có, trừ phi hắn không phải người, hắn là ác ma. Giờ khắc này, người quan chiến đều trầm mặc. Bọn họ nghĩ đến khai chiến trước đó, Sở Cuồng Nhân nói lời. Hắn đem sẽ trở thành những người này đạo tâm bóng mờ. Nhìn lại những thứ này đầu hàng nhận thua, may mắn giữ được tính mạng, nhưng lại hoảng sợ đến toàn thân run rẩy thiên kiêu nhóm, bọn họ biết, Sở Cuồng Nhân lời nói không ngoa. Từ giờ khắc này, những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt xem như phế đi. Người không chết. Đạo tâm cũng đã bị đánh sập. Trên lôi đài, yêu thú thần hình nhóm dần dần tiêu tán, mà toàn bộ trên lôi đài, tràn ngập các loại chân cục Tây Đức. Cùng huyết tinh chi khí. Địa ngục giống như cảnh tượng, hung hăng kích thích tại chỗ thần kinh của tất cả mọi người. Nhân gian luyện ngục, bất quá cũng chỉ như vậy. Chương 1458, ta còn không có xuất lực đâu thần thông tương dung, sinh tử phối luân hồi. Tinh không lôi đài phía trên, chân cục Tây Đức, một mảnh huyết tinh, giống như địa ngục giống như. Mà tại cái này địa ngục cảnh tượng bên trong, lại có một bộ bạch y ngạo nghễ mà đứng, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, giống như vẫn đục bên trong lẫm liệt nở rộ một đóa bạch liên giống như, tuyệt mỹ xuất trần. Không ít người thấy cảnh này, lại là sinh ra hàn ý trong lòng, tê cả da đầu. Giết nhiều thiên kiêu như thế, hắn thế mà nửa điểm huyết tinh không mang theo, vẫn như cũ là này tắm ra nước bùn mà không nhiễm bộ dáng. Vẫn như cũ là siêu phàm thoát tục. Có lúc, mọi người thật cảm giác, chính mình cùng Sở Cuồng Nhân người của hai thế giới. Mặc kệ bọn hắn như thế nào đuổi theo, đều không thể với tới nửa phần. Hắn, vẫn như cũ là một bước đều không có rời qua. Trên lôi đài, có thể tại vừa mới cái kia một vòng yêu thú thần hình trong công kích sống sót không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu, thì là yêu nghiệt. Mà Diêm La truyền nhân nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm có chút hàn ý, bởi vì Sở Cuồng Nhân từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua tại chỗ, bọn họ công kích, dường như một trận gió nhẹ giống như, căn bản không thể rung chuyển đối phương mảy may. Ngược lại, Sở Cuồng Nhân công kích, lại giống như diệt thế phong bạo, làm bọn hắn đã là thương vong thảm trọng. Tốt, hiện tại tạp binh đã đi không sai biệt lắm, tiếp đó, thì đến phiên các ngươi những cái này tinh anh quái. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Diêm La truyền nhân bọn người đạm mạc nói. Những người này, còn có người giữ lấy chân chính ác chủ bài không có sử dụng, bọn họ đều đang đợi một cái cơ hội. Các cái khác người chế tạo ra một cái có thể làm cho bọn họ thi triển ác chủ bài, đối Sở Cuồng Nhân nhất kích tất sát cơ hội, chỉ tiếc, cơ hội này đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Bất đắc dĩ, bọn họ đã không chờ được. Chư vị, toàn lực xuất thủ. Kim Ô Thiếu Tổ đạm mạc nói ra. Đón lấy, hắn phóng lên tận trời, trên người có vô tận kim sắc xài sạch nở rộ, cả người, giống như một vòng mặt trời giống như. Oanh! Một cái già thiên tế nhật kim sắc cự trảo bỗng nhiên cầm ra, phía trên đạo văn xen lẫn dày đặc, huyền diệu vô cùng, một cổ vô cùng cường đại uy áp đem Sở Cuồng Nhân cho hoàn toàn khóa chặt. Chính là dị tượng, Kim Ô Đệ Tam Túc. Đây là một loại vô cùng cường đại dị tượng, Kim Ô huyết mạch càng là nồng đậm, thi triển đi ra thì càng đáng sợ. Mà Kim Ô Thiếu Tổ Kim Ô huyết mạch đã đạt tới lần thứ 8 giác tỉnh tầng thứ. Hắn thi triển Kim Ô Đệ Tam Túc, quy lực tự nhiên là không gì địch nổi. Bách quỷ dạ hành. Diêm La truyền nhân đưa tay ở giữa lại lần nữa thôi động tu hành pháp, từng đầu dữ tận ác quỷ từ trên người hắn vọt ra, hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Huyền Minh Hắc Thủy. Chỉ thấy Chuyên Hút truyền nhân cũng xuất thủ, trên người hắn màu đen dòng nước lơ lửng mà ra, dần dần hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm nước đoàn. Nước này đoàn xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là tràn ngập một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, tựa hồ ẩn chứa vô cùng trọng lượng giống như. Liền không gian bốn phía đều bị trực tiếp áp sập. Hà Bá Quyết, Bách Xuyên Quy Hải. Hà Bá thần tử bốn phía có ào ào ào tiếng nước gào thét lên, từng cái đại giang đại hà trong hư không ầm vang lơ lửng mà ra. Mỗi một điều giang hà, đều đủ để đánh nát một phiến đại lục. Tương Thủy Quyết, Phúc Áp Tam Vạn Lý. Tương Phu Nhân thần nữ tay nắm huyền diệu pháp quyết, ung dung hoa quý như tiên tách ra sáng chói tiên huy, tại đỉnh đầu nàng, có một giọt sương nước hội tụ hình thành, mà nước này chảy, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một mảng lớn già thiên tế nhật hồ nước, mà tại trong hồ kia. Vô số thủy sinh vật chiếu rọi mà ra, giống như một mảnh hồ bên trong thế giới. Huyền Minh Hắc Thủy, Bách Xuyên Quy Hải, Tương Thủy Chi Lực. Cái này ba cổ thủy thuộc tính chi lực, đều có khác biệt, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, đều mười phần cường đại. Mà theo những thứ này yêu nghiệt xuất thủ, Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ mấy người cũng ào ào không lại giấu nghề, ác chủ bài ra hết. Độc Cô Kiếm Quyết, Nhất Kiếm Phá Mệnh. A-di-đà Phật, Thiên Phật Đại Bi Chú. Thường Chi Cảnh thi triển Kiếm Ma Tuyệt Học, Hư Tịnh Thôi Động Phật Đà Pháp Tướng. Đông Quân Thần Tử sau lưng có chín vòng mặt trời bốc hơi mà ra. Mỗi một cái đều giống như hàng thật giá thật hàng tinh. Đại Tư Mệnh Thần Nữ thì là thôi động chuyển sinh hóa chết chi pháp, đánh vào mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu trên thân, để thực lực của bọn hắn tăng vọt, mỗi người thôi động ác chủ bài đánh ra. Nữ tử này, mười phần có năng lực. Đúng là lừa mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu vì nàng bán mạng, cam nguyện tiếp nhận chuyển sinh hóa chết chi pháp, tăng thực lực lên. Thí thần thương, tán thần Phật. Thạch Thiên Hiên thét dài một tiếng, khí tức trên thân liên tục tăng lên, đầu tiên là thôi động bí pháp, tăng thực lực lên, vô hạn tới gần kim tiên tu vi. Sau đó thôi động thí thần thương quyết bên trong cực hạn sát chiêu. Một cổ phản phất muốn chôn vùi chư thiên thần Phật sát phạt chi ý, khuếch tán mà ra, cùng cuộn ma khí, so với thường chi cảnh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mỗi loại tiên pháp thần thông theo cái này chút yêu nghiệt, tuyệt đỉnh thiên kiêu thi triển đi ra, toàn bộ tinh không lôi đài đều lâm vào trong chấn động. Ma khí, Phật quang, yêu khí, dòng nước. Đủ loại năng lượng, đủ loại hoa lệ đạo văn, khiến mỗi một cái người quan chiến đều nín hơi ngưng thần, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Cái này sợ rằng sẽ là quyết thắng nhất kích đi. Có khả năng, những thứ này yêu nghiệt, thiên kiêu đã vận dụng tất cả lực lượng đi. Tại sở cùng nhân trước mặt, ai dám có giữ lại a? Mỗi một cái yêu nghiệt đều là vô cùng hiếm có, mà lá bài tẩy của bọn hắn, tự nhiên cũng là làm cho người tán thưởng. Đi! Kim Ô thiếu tổ nổi giận gầm lên một tiếng, các loại năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Mà đối mặt cái này oanh tới khủng bố năng lượng chảy đầm đìa, sở cùng nhân thần sắc lạnh nhạt, các ngươi đã dùng hết toàn lực đi, nhưng ta, còn không có xuất lực đâu. Lời nói rơi. Một cổ vô cùng khủng bố tiên nguyên lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Cổ này tiên nguyên. Ẩn chứa kim ngọc tiên huy. Nhưng đây không phải kinh khủng nhất, đáng sợ nhất chính là, cái này tiên nguyên, ẩn chứa nồng đậm kim tính, đây là, kim tiên cấp bậc tiên nguyên. Kim tính cùng kim ngọc tiên huy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ẩn chứa tại cổ này tiên nguyên lực lượng bên trong, vô cùng khủng bố. Tiên nguyên lực lượng khuếch tán nháy mắt, các loại năng lượng cùng va chạm tại một khối, phát ra ầm ầm kinh hải bạo thanh âm, tinh không lôi đài, đúng là xuất hiện một chút vết rách. Các loại tiên pháp thần thông, tại sở cùng nhân ngoài mấy trăm trượng, bị cái kia thao thao bất tuyệt, giống như như nước lũ tiên nguyên ngăn trở. Kim tiên. Tu vi của hắn. Đột phá kim tiên cảnh giới. Không phải phổ thông kim tiên cảnh giới. Kim ngọc tiên huy cùng kim tính dung hợp tiên nguyên, uy lực này, so với cùng cảnh kim tiên còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Chúng yêu nghiệt thiên kiêu trong mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Bọn họ trước đó, muốn nhìn trộm sở cùng nhân tu vi, nhưng không có kết quả, chỉ là biết đối phương thâm bất khả trắc. Mà bây giờ, sở cùng nhân rốt cục đem tu vi của hắn triển lộ ra. Là xa xa bao trùm tại chỗ mỗi người phía trên kim tiên cảnh giới. Một chiêu, có thể sống sót, liền là bản lãnh của các ngươi. Sở cùng nhân đạm mạc nói ra. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động tiên nguyên, trên thân đột nhiên bộc phát ra ngút trời tiên huy, lay động tinh thần. Lục đạo luân hồi đại thế giới, chiêu giới sinh tử luân. Thần thông, dung. Sở cùng nhân đưa tay ở giữa, lại là đồng thời thôi động luân hồi thiên thể, hỗn độn thần ma thể hai đại thể chất thần thông. Không chỉ có như thế, hai loại thần thông dường như phát sinh một loại nào đó kỳ diệu cộng minh chi lực, sinh tử phối hợp luân hồi, uy lực của nó trong nháy mắt bạo tăng. Sinh tử luân hiện, vô tận sinh tử chi lực, phá nát chiêu giới, nương theo lấy lục đạo luân hồi đại thế giới khuếch tán mà ra. Hình thành một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố dòng nước lũ lực lượng, tựa hồ muốn phiến thiên địa này cho nghiền nát, để cái này vạn vật vạn linh rơi vào vô biên trong luân hồi. Ầm vang bên trong, tinh không lôi đài, nổ tung. Chương 1459, Hiên Viên truyền nhân đột phá kim tiên viên kiếm khí quyết đấu trụ chi kiếm. Chiêu giới sinh tử luân, lục đạo luân hồi đại thế giới, hai đại thể chất thần thông dung hợp, vô biên sinh tử luân hồi chi ý khuếch tán mà ra, tự hồ đem cái này thiên phá nát, để vạn vật vạn linh đọa nhập trong luân hồi. Sinh tử luân hồi như dòng nước lũ, bao phủ mà ra. Trong chốc lát, kiếm khí phá nát, Phật quang tan rã. Mặt trời lửa tán loạn, đủ loại tiên pháp thần thông tại cổ lực lượng này trước mặt còn như gà đất chó sành, liên tiếp phá nát. Thường chi cảnh, hư tịnh đứng mũi chịu sào, bị cổ năng lượng này bao phủ. Bọn họ liền nhận thua cũng không kịp nói ra, thân thể tại chỗ thì hóa thành một đoàn sương máu nổ tung. Tuyệt đỉnh thiên kiêu, vẫn lạc. Không chỉ có như thế, cái này trùng trùng điệp điệp năng lượng dòng nước lũ tiếp tục quyển ra, các phương yêu nghiệt sắc mặt đại biến. Tương phu nhân thần nữ Hoa Dung thất sắc, thôi động toàn lực ngăn cản, nhưng là bị sinh tử chi lực tiêu ma tiên khu đạo văn. Theo sát thường chi cảnh bọn người về sau, cũng vẫn lạc. Hà Bá thần tử, Đông Quân thần tử, Kim Ô thiếu tổ bọn người đem lực lượng thôi động đến cực hạn, đem hết toàn lực chống cự lấy cổ lực lượng này. Ta nhận thua. Đông Quân thần tử, Đại Tư mệnh thần nữ hai người có chút hoảng sợ lớn tiếng nói, tại chỗ liền bị truyền tống ra ngoài. Huyền Minh Hắc Thủy, cho ta ngăn lại. Chuyên hút truyền nhân trống giận đem quanh thân màu đen dòng nước ngưng tụ thành một cái bóng nước, đem chính mình cho bao bao ở trong đó, chống cự lấy năng lượng trùng kích. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm giác tiên khu giống như là rơi vào một cái đại ma bàn bên trong, bị không ngừng nghiền ép giống như, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại chỗ. Oanh, oanh, oanh. Năng lượng kinh khủng dòng nước lũ tại điên cuồng chấn động toàn bộ tinh không lôi đài. Đợi đến năng lượng tiêu tán về sau, các phương yêu nghiệt đã là thất linh bát lạc ngược lại ở các nơi, khí tức uể oải. Tương phu nhân thần nữ, thường chi cảnh, hư tịnh chờ những thứ này một chút kém chút thiên kiêu yêu nghiệt, càng là tại chỗ vẫn lạc, chết không toàn thây. Có thể còn sống sót, không phải Kim Ô thiếu tổ, Thạch Thiên Hiên dạng này tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cũng là trên người có trọng bảo phòng ngự, lại hoặc là kịp thời người nhận thua. Tóm lại, sở cùng nhân một chiêu này, đem yêu nghiệt nhóm triệt để đánh tan. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này. Đã rung động đến tê cả da đầu, toàn bộ nhìn không được toàn thân run rẩy. Lúc này thì bọn hắn, cơ hồ tắt tiếng năng lực. Muốn hay không nhận thua? Chuyên hút truyền nhân, Hà Bá thần tử chờ người trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Sở cùng nhân cường đại, làm bọn hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng thắng lợi. Oanh! Ngay tại tinh không lôi đài phía trên một mảnh hỗn độn thời điểm. Từ đằng xa, bỗng nhiên có một cổ thập phần cường đại năng lượng bạo phát. Cái này năng lượng phóng lên tận trời, trong hư không hóa thành một đạo ánh kiếm màu vàng ống, phô thiên cái địa kiếm đạo uy áp bao phủ phương diện này tinh không. Tất cả mọi người nhìn lấy đạo kiếm quang kia. Vô cùng ngạc nhiên. Mà có ít người, thì là toát ra kinh ngạc. Kiếm quang này, thật mạnh. Đúng thế, kim tính. Có người phát giác được, trong kiếm quang ẩn chứa nồng đậm kim tính, nói cách khác, phát ra loại này kiếm quang, chính là một cái kim tiên. Là hắn, hắn thành công. Chuyên hút truyền nhân tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ. Chỉ thấy kiếm quang thu liễm, nơi xa một bóng người phi tốc lướt đến, theo người này tới gần, cái kia cổ mênh mông kiếm áp cũng càng ngày càng mạnh, làm người sợ hãi. Rất nhiều kiếm khách kiếm trong tay, ông ông run rẩy, đúng là có loại thần phục chi ý. Trên lôi đài, sở cùng nhân hai mắt khẽ híp một cái, cổ khí tức này, thú vị, xem ra một trận chiến này, còn có trò vui đây. Sở cùng nhân. Một cái quát lạnh âm thanh vang vọng đất trời. Vô tận kim sắc kiếm quang bên trong, một đạo thân mang kim sắc trường bào nam tử ngẩng đầu dậm chân mà đến, tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, trên thân kiếm có nhật nguyệt sơn hà, đại đạo phù văn. Người này, là Hiên Viên truyền nhân, kiếm này, là trong kiếm chí tôn. Âm. Hiên Viên truyền nhân rơi vào trên lôi đài, ánh mắt như điện, phô thiên cái địa kiếm đạo uy áp đột nhiên hướng về sở cùng nhân bao phủ mà đi. Sở cùng nhân đứng tại chỗ. Áo trắng như tuyết, không nhúc nhích tí nào. Thân thể rung lên, một cổ càng khủng bố hơn tiên nguyên uy áp bao phủ mà ra, đem cái kia cổ phô thiên cái địa kiếm áp cho trực tiếp áp chế xuống. Chẳng qua là đột phá kim tiên, liền để ngươi ở trước mặt ta dám phách lối như vậy sao? Sở cùng nhân từ tốn nói. Hôm nay, ngươi ta nhất chiến, ngươi thắng làm người hoàng. Ta như thắng, ngươi liền phải giao ra hoàng cực kinh thế quyết. Hiên Viên truyền nhân lạnh giọng nói ra, trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Ta nói, các ngươi nếu là thắng được ta, ta ngay tại chỗ tự vận. Hoàng cực kinh thế quyết. Tự nhiên cũng có thể cho các ngươi. Một lời đã định. Hiên Viên truyền nhân không cần phải nhiều lời nữa, trong tay vàng rực trường kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo bàn bạc kiếm khí, rung chuyển tinh thần, quang mang che đậy nhật nguyệt. Đây là Hiên Viên kiếm khí. Là lấy Hiên Viên kiếm chém ra Hiên Viên kiếm khí, uy lực mạnh, cho dù là kim tiên cũng không dám ngạnh bính. Rất tốt, hôm nay ta liền lấy trụ chi kiếm gặp một lần ngươi Hiên Viên kiếm khí. Sở cùng nhân côn ngô ra khỏi vỏ, vô số phù văn được thắp sáng, một đạo kiếm khí ngang nhiên chém ra. Chính là trụ chi kiếm, bạo ngược. Hai đạo kiếm khí ầm vang va chạm. Chỉ nghe thấy bốn phía hư không ầm vang nổ tung, thiên địa chấn động. Kiếm khí xen lẫn kim tính khuếch tán đến khắp nơi, 10.000 dặm tinh không làm nghiêm một chút. Kiếm đạo 24 pháp bên trong, Hiên Viên kiếm khí bài danh tại trụ chi kiếm phía trên, người như thế nào là đối thủ của ta? Hiên Viên truyền nhân trong tay Hiên Viên kiếm tràn ngập một cổ ngập trời kiếm áp, lại lần nữa chém ra, xa so trước đó còn muốn bá đạo mạnh mẽ Hiên Viên kiếm khí từ trong đó bỗng nhiên chém ra. Bài danh có tuần tự, tu sĩ có cao thấp, bài danh cao, không có nghĩa là ngươi so với ta mạnh, ngu ngốc. Sở cùng nhân côn ngô kiếm lại ra một trảm. Một đạo kiếm ảnh bỗng dưng sinh ra, một cổ vô biên bá đạo chi ý, nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Kiếm ảnh chém xuống, kiếm khí cùng kiếm khí giao kích, khiến bốn phía người quan chiến vô cùng kinh thán. Nhất là những cái kia kiếm khách, càng là rung động liên tục. Đây chính là chí cao kiếm đạo pháp môn va chạm a, quá kinh diễm, đây quả thực là một trận kiếm đạo thịnh yến a. Thường chi cảnh người mang độc cô kiếm quyết, đó cũng là một môn kiếm đạo hợp đạo pháp, chỉ bất quá, hắn học lại chỉ là tàn khuyết bộ phận, há có thể cùng cái này hoàn chỉnh kiếm đạo pháp môn đánh đồng. Không tệ. Đây mới là kiếm đạo hợp đạo pháp giao phong cái kia có huyền diệu. Hiên Viên, Trụ Vương, đều là nhân hoàng, đều là đã sáng tạo ra kiếm đạo hợp đạo pháp, bây giờ, truyền nhân của bọn hắn lại là tại giao thủ, cái này có tính hay không một loại nào đó tầng thứ nhân hoàng giao phong. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy một trận chiến này, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Kiếm khách nhóm càng là như vậy. Nếu là có thể theo cái này kiếm đạo hợp đạo pháp ở bên trong lấy được một chút cảm ngộ, đối bọn hắn sau này tu hành chính là có lợi thật lớn a. Hiên Viên kiếm khí. Thần Phật đều là thần. Hiên Viên truyền nhân tay cầm Hiên Viên kiếm, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, vô cùng kiếm quang, huyển hóa ra từng màn thần Phật thần phục cảnh tượng. Một kiếm này có thể nói là kinh thiên động địa, thần Phật kiên kỵ. Mà Sở Cùng nhân tay cầm Côn Ngô, đưa tay ở giữa, trụ chi kiếm một thức sau cùng thi triển, vô đạo. Vô số đạo văn ngưng tụ mà thành kiếm ảnh, mà diệt vô số đại đạo, chỉ còn bạo đạo làm vua. Kiếm cùng kiếm, cực chiêu va chạm. Cái kia sáng chói kiếm quang chói mắt, che đậy ức vạn tinh thần quang mang. Vô số người quan chiến chỉ cảm thấy một cổ không cách nào nói rõ phong duệ chi khí đập vào mặt. Làm bọn hắn có loại muốn bị cắt chém rơi cảm giác. Đáng sợ cùng cực. Mà tại kiếm quang tiêu tán sau đó, hai bóng người ngạo nghễ mà đứng, cái kia vô cùng uy áp, chẳng những không có giảm bớt, còn đang kéo dài kéo lên lấy. Chương 1460, Hiên Viên kiếm cương địa ngục điểu ngục khiếu, người kia. Kiếm quang giao kích, kinh thiên động địa. Mà kiếm khí tiêu tán về sau, Hiên Viên truyền nhân ngạo nghễ mà đứng, chung quanh có từng đạo màu vàng ống kình khí vần quanh lấy, đem còn sót lại kiếm khí ngăn cách bên ngoài. Không chỉ có như thế, hắn khí tức trên thân lại cũng còn tại không ngừng tăng lên lấy, mười phần dọa người. Hả, Hiên Viên kiếm cương. Sở Cùng nhân nhìn lấy Hiên Viên truyền nhân quanh thân vàng rực kình khí về sau, hơi hơi kinh ngạc nói, nghe nói, đem Hiên Viên kiếm khí tu hành đến cực hạn về sau, sẽ sinh ra một tầng hộ thể cương khí. Vạn pháp bất xâm, vạn tà không nhiễu, mười phần cường đại. Không tệ, đây cũng là ta đột phá kim tiên sau nắm giữ năng lực, Hiên Viên kiếm cương, nhớ ngày đó, Hiên Viên hoàng đế cùng Si Vưu giao thủ không dưới trăm lần, nhưng mỗi một lần, hắn đều khó mà đột phá tầng này Hiên Viên kiếm cương. Có thể thấy được cái này hộ thể cương khí uy lực, Sở Cùng nhân, ngươi cho rằng, ngươi có thể đột phá sao? Hiên Viên truyền nhân cười lạnh nói, nắm giữ Hiên Viên kiếm cương về sau, tăng thêm Hiên Viên kiếm, hắn cảm thấy mình đối phó Sở Cùng nhân càng có lòng tin. Ngươi nói Si Vưu không cách nào đột phá Hiên Viên kiếm cương? Là ai? Cho ngươi dạng này ảo giác? Sở Cùng nhân thu hồi Côn Ngô, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh thanh đồng trường kích liền xuất hiện tại hắn trong tay. Một cổ cuồn cuộn ma khí lấy hắn làm trung tâm, như sóng triều bao phủ, điên cuồng đập lấy hư không. Hôm nay, ta liền lấy cái này đại hoang kích, phá ngươi Hiên Viên kiếm cương. Ngươi đều có thể thử một lần. Oanh! Hai người trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, kiếm cùng trường kích đã va chạm. Chỉ là nhất kích, Hiên Viên truyền nhân liền cảm giác được một cổ không cách nào nói rõ khủng bố cự lực thông qua Hiên Viên kiếm cuốn tới. Điên cuồng đánh thẳng vào kiếm cương của hắn. Cổ lực lượng này, thật là khủng khiếp. Hắn bây giờ mới biết, Sở Cùng nhân vừa mới dùng trụ chi kiếm cùng hắn giao phong lúc, tự hồ vẫn chưa dùng toàn lực, chí ít, cái kia thanh Côn Ngô kiếm tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không so Hiên Viên kiếm hiếu thắng. Mà bây giờ, Sở Cùng nhân sử dụng đại hoang kích, lại là một thanh không kém gì Hiên Viên kiếm hợp đạo khí. Đại hoang kích, toái tinh thần. Một kích vung vẫy mà ra, đại hoang kích pháp phối hợp đại hoang kích, Sở Cùng nhân xuất thủ bá đạo, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, trực tiếp đem Hiên Viên truyền nhân cho đánh bay ra ngoài. Hiên Viên kiếm khí, sơn hà đều là hoàng thổ. Hiên Viên truyền nhân một kiếm chém ra, bá đạo kiếm khí dường như ẩn chứa vạn vạn lý sơn hà, đang dệt ra một bộ rất tốt non sông đồ. Giờ khắc này, Sở Cùng Nhân đối mặt giống như không chỉ là kiếm khí, càng là một phiến thiên địa. Nhưng thần sắc hắn cổ kim không gợn sóng, chỉ là lạnh lùng giơ tay lên bên trong trường kích, sau đó ầm vang đập ra, đại hoàng kích, khiếu cửu thiên. Một kích oanh ra, ma khí gào thét cửu thiên thập địa. Cái kia vạn vạn lý sơn hà tại ma khí tàn phá bừa bãi dưới, toàn bộ phá nát. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra. Đi vào Hiên Viên Truyền Nhân trước mặt, lại là một kích đánh xuống, đại hoang kích, bình đại hoang. Một kích này, ngưng tụ vô biên hủy diệt ma khí, một cổ mang hoang chi khí khuấy động mà ra. Hiên Viên Truyền Nhân cầm kiếm ngăn cản, nhưng cả người mang kiếm đều bị trực tiếp nện bay ra ngoài, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên người hắn Hiên Viên kiếm cương lên tiếng mà bảo. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Hiên Viên Truyền Nhân chỉ cảm giác thân thể của mình cơ hồ muốn đã nứt ra một dạng. Ba kích. Chỉ là ba kích, hắn liền muốn dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bại. Mà Sở Cùng Nhân. Nhưng như cũ là một bộ thành thạo bộ dáng. Người cuối cùng không phải Hiên Viên, mà ta, càng tại Si Vưu phía trên. Sở Cùng Nhân tay cầm đại hoang kích, trên thân ma khí cuồn cuộn, bao phủ tinh không lôi đài. Cả người giống như một tôn theo cổ lão mãn hoang bên trong đi ra ma thần giống như, khí thế rung chuyển thiên địa. Càng là rung động nhân tâm. Không nghĩ tới, Hiên Viên Truyền Nhân thế mà lại bị bại nhanh như vậy. Vốn là cho là hắn đột phá kim tiên, một trận chiến này, sẽ có cái gì đáng xem đâu, nhưng không nghĩ tới, cho dù là hắn cũng tiếp không được Sở Cùng Nhân mấy chiêu a. Cùng Sở Cùng Nhân đấu. Quá khó khăn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà tinh không lôi đài phía trên, Sở Cùng Nhân tay cầm đại hoang kích, đang muốn cùng Hiên Viên Truyền Nhân một kích cuối cùng, nhưng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đoàn ngọn lửa màu đen bao phủ mà ra. Ngọn lửa kia, lôi cuốn lấy âm trầm hắc khí, tựa hồ muốn vạn vật phần diệt giống như. Ngọn lửa này một phân thành hai. Một bộ phận, rơi vào tinh thần bia phía trên, hóa thành hai cái chữ to, ngục khiếu. Một bộ phận khác. Tiếp tục hướng về tinh không lôi đài bao phủ mà đi, mà mục tiêu, chính là Sở Cùng Nhân. Há, lại tới một cái. Sở Cùng Nhân trong tay trường kích vung lên. Đem đoàn kia âm u hỏa diễm đánh tan. Ngay sau đó, tinh không bên trong, một cái to lớn, toàn thân bao phủ ngọn lửa màu đen chim to bay lên không trung mà đến, trên thân tràn ngập vô cùng uy áp, làm cho người sợ hãi. Chim to chỗ đến, ngọn lửa màu đen đốt cháy. Mang đến một vài bức giống như tận thế giống như cảnh tượng. Đây là một đầu mang đến điềm xấu khoáng cổ hung thú. Tất cả mọi người trong đầu chợt toát ra ý nghĩ này, nhìn lấy con chim lớn kia, trong mắt mang theo kiên kỵ. Chim to đi vào trên lôi đài, hóa thành một cái thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn lãng, lông mi hẹp dài, trên người có một chút hắc hỏa lượn lờ. Toàn thân lộ ra một cổ quỷ dị không rõ chi ý, giống như, theo địa ngục bên trong đi ra tai ách hóa thân. Người rốt cuộc đã đến. Kim Ô Thiếu Tổ nhìn lấy thanh niên mặc áo đen ngục khiếu, trong mắt mang theo một vệt vui mừng. Sở Cùng Nhân tại một bên nhìn lấy thanh niên mặc áo đen, tiểu ái đã bắt đầu phân tích đối phương tin tức, kết quả lệnh hắn có chút kinh ngạc. Kim Ô dị chủng, địa ngục điểu. Nhãn lực không kém, trong truyền thuyết Sở Cùng Nhân, cuối cùng là gặp mặt. Ngục khiếu từ tốn nói. Chỉ tiếc, cái này sợ rằng sẽ là chúng ta lần thứ nhất. Cũng sẽ là một lần cuối cùng gặp mặt. À, cũng thế, dù sao ngươi hôm nay, có lẽ sẽ chết ở đây. Ngục khiếu khẽ cười một tiếng. Tự tin là chuyện tốt, nhưng, quá mức tự tin, cẩn thận lấy đi của mình mệnh. Sở Cùng Nhân trên thân ma khí bao phủ mà ra, bá đạo giống như ma tổ tại thế. Mà ngục khiếu trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ uy thế, âm u quỷ quyệt, ngược lại là cùng bản thể của hắn địa ngục điểu cực kỳ phù hợp. Tu vi của hắn, bất ngờ cũng đạt tới kim tiên. Đây chính là Kim Ô Thiếu Tổ nói tới dị chủng sao? Không hổ là cấm khu tới, quả nhiên cường đại. Nhưng bằng hắn chỉ sợ còn không đối phó được Sở Cùng Nhân đây. Tuy nhiên ngục khiếu rất mạnh, cũng là kim tiên, nhưng cũng không so Hiên Viên Truyền Nhân muốn mạnh bao nhiêu, liền Hiên Viên Truyền Nhân đều thảm bại, bọn họ không cảm thấy đối phương có thể thắng. Trong tinh không, một số đại năng cũng chú ý tới ngục khiếu đi vào. Lúc gặp loạn thế, liền cái này cấm khu người đều ngồi không yên đây. Lần trước có linh hồn cấm khu phụ thuộc tử đồng thế gia người xuất thủ, lần này, dị chủng cấm khu yêu nghiệt cũng tới, sự xuất hiện của bọn hắn, vì cái này giới tử chi tranh lại thêm biến số đây. Sở Cung Nhân không phải cũng là một cái biến số, mà chính là vẫn là vượt quá tất cả mọi người chưởng khống biến số, dùng biến số đối phó biến số, có lẽ có thế có hiệu quả cũng khó nói. Các đại năng nghị luận, đối với Ngục Khiếu sau lưng cấm khu, hình như có kiên kỵ. Mà tiên giới nơi nào đó, Trương Tử nhìn lấy Bắc Minh, tò mò hỏi, thần ma nhất mạch nếu là đối đầu cấm khu, có mấy phần thắng? Tự chịu diệt vong. Bắc Minh từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Trương Tử sắc mặt hơi đổi một chút, cấm khu, thế mà cường đại như vậy. Bắc Minh nhìn hắn một cái, lập tức thản nhiên nói, ta nói chính là, cấm khu tự chịu diệt vong. Thì ra là thế. Trương Tử nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng không nhịn được chấn kinh, không nghĩ tới thần ma nhất mạch, lại có dạng này lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người kia xuất thủ. Bắc Minh nỉ non nói, mà hắn nói người kia, khiến Trương Tử toát ra vẻ suy tư. Trong truyền thuyết, thần ma thất nhân chúng bên trong, có một cái tuyệt thế cấm kỵ tồn tại, đã từng lấy lực lượng một người, rung động toàn bộ vũ trụ.